Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 183. Mong rằng mọi người sẽ có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như nhận thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Độc Cô Mưu thực sự. Vân Khí giật mình sững sờ một lát. Kiếm thuật của người này thực sự là lợi hại như vậy sao? Ngay cả nàng cũng chưa chắc có thể xuất kiếm nhẹ nhàng như vậy, có thể đánh cách không? Trong tiểu lâu này bình yên vô sự, ngược lại bên ngoài loạn thành một đoàn. Mấu chốt là vừa nãy nàng không cảm giác được kiếm khí ba động của hắn, thực sự là quỷ dị. Khách nhân trong tiểu lâu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đều vỗ tay hoan hô. Quả nhiên lợi hại, đường kiếm thực sự là kinh hãi. Thực sự là hậu vô lai giả, kiếm pháp như vậy, trên đời này không ai có thể địch được. Đệ tử đại hiệp à, kiếm thuật của ngài quả nhiên lợi hại, có thể thu ta làm đồ đệ chứ. Đệ tứ lạnh lùng giơ tay, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, phảng phất như là ngón tay kia có thể điều khiển thanh âm. Hắn muốn nói thì nói, không muốn nói thì không cần phải nói. Đây cũng là hiện ứng danh nhân. Một khi nhận được sự chấp nhận và tôn sùng của mọi người, hắn có tư cách để truyền lệnh. Ngày hôm nay, ta đến chỗ này, có một số chuyện trọng yếu muốn tuyên bố với mọi người. Ta đã tiếp được một nhiệm vụ, đó là phải giết chết viện trưởng của Học viện Thiên Long. Nếu như không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này, đệ tứ ta từ nay sẽ rút ra khỏi liên minh thích khách. Hiện trường lại là một mảnh xôn xao nữa, thì ra hắn là muốn ám sát Bách Lý viện trưởng của Học viện Thiên Long. Trong suy nghĩ của dân chúng Thiên Long Thành, Bách Lý viện trưởng là một trường giả được người người tôn kính, là lãnh đạo của Học viện Thiên Long. Nếu như ông ấy xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Thiên Long Thành này còn có chỗ nào mà bình yên được? Bách Lý viện trưởng là người tốt, ông ấy được người người tôn trọng, người làm sao lại giết ông ấy được? Có người bắt đầu chỉ trích đệ tứ. Phải rồi, Bách Lý viện trưởng không thể nào giết chết được. Kẻ nào mà dám giết chết Bách Lý viện trưởng thì kẻ đó chính là kẻ địch của cả Thiên Long Thành đấy. Kẻ địch, kẻ địch. Một đám người ồn ào chỉ trích, đệ tứ đang giải trang khuôn mặt lạnh lạnh khốc cũng có chút co rút, cô gái bên cạnh của hắn tiến lên một bước, hướng về phía mọi người lớn tiếng quát ầm lên. Tranh cãi cái gì? Có tin chúng ta giết chết các người luôn bây giờ không? Nàng ta vừa quát xong, thanh âm chỉ trích ở trong tiểu lâu giảm sốc xuống mấy lần. Nàng ta ngoan lệ, quét con mắt nhìn khắp một lượt, cất giọng lại nói. Chúng ta nhất định là phải giết chết Bách Lý viện trưởng. Quy củ của Liên minh thích khách là chấp nhận nhiệm vụ, nhất định là phải thành công. Hôm nay chúng ta tới để báo cho các người một tiếng. Các người muốn đi mật báo, vậy cũng được. Đi bảo vệ Bách Lý viện trưởng, vậy cũng được. Chúng ta mặc kệ các người. Chúng ta chỉ là phụ trách thi hành nhiệm vụ mà thôi. Nói xong, nàng liếc mắt với nam nhân bên cạnh. Hai người phi thân rời đi khỏi lỗ thủng ở trên nóc nhà. Đột nhiên có hai ám khí bắn về phía bọn họ. Tốc độ rất nhanh, ngoài dự đoán của mọi người. Hai người cùng hô to một tiếng A, lại rơi xuống mặt đất một lần nữa, cúi đầu nhìn xuống thấy là một chiếc đũa trúc đâm xuyên qua chân của họ, máu chảy ròng ròng. Kẻ nào ám toán chúng ta? Nam tử tức giận gào thét, đau đến mức kêu không ngừng. Cô gái thì rõ ràng là chững chạc hơn hắn rất nhiều, vừa nhìn bắp chân của mình vừa nhìn khắp nơi để tìm kẻ hạ thủ với mình. Rất nhanh, nàng ta nhìn thấy một bàn cách đó không xa, vị kia sắc mặt không có bất cứ tia sợ hãi nào, là một cô gái ung dung bình tĩnh, cơ hồ là theo bản năng, nàng ta nhận định đối phương chính là người xuất thủ đả thương bọn họ. Chính là người đã ám toán chúng ta có phải không? Nàng ta giọng nói rất khẳng định, Vân Khê nhướng mày, nhìn về phía nàng ta, lại nhếch môi nói. Không phải là có tin đồn công phu của đệ tứ vô cùng cao siêu hay sao? Tại sao đến cả hai cái chiếc đũa nhỏ cũng không thể nào tránh được? Vậy chẳng lẽ đệ tứ là người có tiếng mà không có miếng? Căn bản là không có thực lực gì, chẳng qua chỉ là một lũ ngu ngốc. Mọi người nghi ngờ, đúng rồi, đệ tứ không phải là rất lợi hại sao? Tại sao lại không thể nào tránh được hai chiếc đũa nhỏ? Nam tử thân ảnh lay động, không thấy rõ thần sắc dưới đấu lạp của hắn, nhưng có thể xác định bây giờ hắn đau đến là muốn khóc thét. Hai mắt của cô gái dấy lên lửa giận. Người rốt cuộc là kẻ nào? Người cũng biết đối địch với liên minh thích khách, vậy thì sẽ có kết quả như thế nào rồi? Thế có kết quả như thế nào? Ta lại rất mong đợi đấy. Vân Kỳ nhướng mày khiêu khích. Thực sự là mất mặt. Nếu như trình độ của liên minh thích khác đều là giống như các người, vậy thì làm sao có thể đỡ đẻ được? Tiểu Mặc ghét bỏ lắc lắc đầu, chỉ bằng công phu thối nát như thế mà cũng dám giả mạo Độc Cô Thúc Thúc. Thực sự là rất tổn hại thanh danh của Độc Cô Thúc Thúc. Cô gái kia đang giận dữ lại nghe thấy Tiểu Mặc nói như vậy. Nàng ta lập tức quay mũi nhọn chĩa về phía Tiểu Mặc. Lớn chọc không nổi, nhỏ chẳng lẽ là không đối phó nổi? Tiểu tử thối, ta thay cha mẹ của ngươi, giáo huấn cho ngươi một chút. Cô gái ánh mắt ngoan lệ, cầm kiếm đâm về phía Tiểu Mặc. Vân Khê ánh mắt lạnh lùng, đúng là không biết tự lượng sức. Tay phải vừa muốn giơ lên, đáy mắt lại chợt hiện lên một đạo ánh sáng, là Tiểu Mặc lấy ra Thiên Vương Kính. Cô gái kêu gào thảm thiết, vang khắp tiểu lâu. Tiểu Mặc đem Thiên Vương Kính giơ lên trước trán, lại từ từ hạ xuống, hai mắt ngạc nhiên đi về phía trước nhìn xung quanh, lại thấy trên vách tường của tiểu lâu có một lỗ thủng. Lỗ thủng này có hình dạng là một hình người. Cô gái lúc nãy công kích bé đã sớm không thấy đâu, cả cái tiểu lâu này nhìn một thoáng đã im tĩnh tính trở lại. Mọi người ngạc nhiên một màn, miệng há to quên cả khép. Thế nào, người có muốn không? Tiểu Mặc liếc nhìn, không cẩn thận nhìn thấy hắc y nam tử. Hắc y nam tử giống như là bị chạm vào điện, vội vàng chạy trốn ra khỏi tiểu lâu. Chạy trốn so với con thỏ là còn nhanh hơn. Tiểu Mặc Mặc, người đánh rất hay. Tiểu Bạch làm cho người ta trung thực ngưỡng mộ, sùng bái nhìn về phía bé. A Lý dùng ánh mắt kỳ thị nhìn Tiểu Mặc, đôi mắt sáng lòe lòe. Tiểu Mặc xấu xa cười hì hì, sờ sờ đầu nói. Cũng tạm được, giống nhau giống nhau. Vân Khê tức giận nghiêng mắt nhìn bé một cái, thực sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp, vạn nhất lần sau thực sự gặp phải cao thủ của liên minh thích khách, không biết là bé sẽ như thế nào nữa. Rất nhanh, từ bên đường cái truyền đến những tiếng xôn xao, thì ra là sau khi nàng kia bị Thiên Vương Kính bắn ngược, xuyên qua vách tường của cửu lâu, trực tiếp nện vào nhà tắm của một cửa hàng đồ sứ bên cạnh, hết lần này tới lần khác lại còn là một nhà tắm nam. Nàng kia sau khi phản ứng kịp, phát hiện ra xung quanh đều là nam nhân trần truồng, nàng ta giận dữ nhảy dựng cả lên, huy kiếm chém giết khắp nơi. Chỉ một thoáng, những nam nhân đang trần truồng kia bọc một lớp tấm vải, điên cuồng chạy hết ra khỏi đường cái. Cả con đường nhất thời hỗn loạn, nam trần truồng thêm cuồng nữ, cái trò hay diễn ra liên tục. Vân Khê hí mắt, nghĩ về chuyện ngày hôm nay, mặc dù có một chút đầu mối không đuôi, nhưng mà nàng vẫn là ngửi thêm mùi vị âm mưu trong đó. Có một điều có thể xác định đó chính là con người muốn gây bất lợi đối với Bách Lý Viện Trưởng, nhưng đối phương rốt cuộc có phải là người của liên minh thích khách hay không, có phải là thích khách đệ tứ hay không thì lại rất khó nói. Mặt khác, có người giả mạo Đầu Cô Mưu và Hoa Sở Sở ở chỗ này mà đi rêu rao, có thể thấy Đầu Cô Mưu và Hoa Sở Sở cũng là không thuận lợi, đây là có người muốn hủy đi thanh danh của bọn họ. Dư quang liếc qua khắp nơi, có một luồng hàn quang sắc bén xẹt qua tia mắt, là từ đối diện của cửa hàng đồ sứ khúc xạ tới. Tiểu Mặc, các người ấy chờ ở chỗ này, không có được đi hậu đầu hết. Đơn giản chỉ nói một câu, Vân Khế bay ra bên ngoài, nhảy tới cửa hàng đồ sứ. Tại cửa hàng đồ sứ, có hai gã nam tử đang muốn rút chân rời đi, đột nhiên bắt gặp Vân Khê xông vào, vẻ mặt kinh ngạc sau đó rút kiếm đâm tới. Vân Khê cười lại một tiếng, cũng không thèm xuất kiếm, hai tay vung ra một cái đã đoạt được hai kiếm của hai người. Vân Khê đánh mấy cái vào cánh tay của hai người, nhấc chân đạp xuống, đem bọn họ ngã áp xuống đất. Nói, các người rốt cuộc là kẻ nào? Ai cho các ngươi giả trang làm cao thủ của liên minh thích khách? Vừa nãy đệ tứ kia vừa ra ra diễn trò đã bại lộ sơ hở, sự thật chứng minh kẻ giả danh đệ tứ không có chút khả năng nào, mà hắn lại có thể khiến cho đồ sứ của cửa hàng đồ sứ vỡ vụn. Giải thích duy nhất đó chính là người ở cửa hàng đồ sứ đối diện phối hợp diễn xuất. Chúng ta không biết ngươi đang nói gì. Chúng ta là người bán đồ sứ. Mọi người trong đó mạnh miệng nói, không có chịu nói thật. Bán đồ sứ? Bán đồ sứ? Trên thân còn mang theo bội kiếm làm gì? Bán đồ sứ mà thấy khách nhân vào cửa, người lại rút kiếm ra muốn giết người. Các người cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Khảnh khách vài tiếng, Vân Khê làm dẫy, gãy cằm của người này, khiến cho hắn đau đến không muốn sống. Người kia thấy bộ dạng kinh khủng của đồng bạn, cả người của hắn run rẩy. Vân Khê thoáng nhìn qua, cả người của hắn ta giống như là ghim đạn, không đánh đã khai. Nữ hiệp tha mạng, chúng ta chẳng qua là nhận bạc của người ta, hỗ trợ diễn trò làm việc lặt vặt, chúng ta làm chuyện xấu... Làm chuyện xấu có khác gì? Vân Khê liếc hai người một cái, nhìn hai người uất ức như vậy, đổi lại là nàng, cũng sẽ chỉ làm cho việc lặt vặt mà thôi, khó mà giao trách nhiệm nặng nề cho họ được. Vậy kẻ cho các người bạc là kẻ nào? Nam hay nữ? Là một nam nhân. Hắn ta mang mặt nạ, thấy không rõ hình dạng. Hắn ta cho ta rất nhiều bạc, không có đòi hỏi nhiều, vậy cho nên chúng ta cũng không có nói nhiều. Nam tử sợ hãi nói. Chỉ thế thôi sao? Vân Khê cao giọng. Thực sự không còn gì nữa. Tiểu nhân không dám nói láo. Cút. Vân Khê không muốn lại tiếp tục cùng với hai người này rông dài. Nếu như là kẻ cho bạc là người cẩn thận như vậy, cho dù nàng tra hỏi như thế nào thì cũng không thể nào hỏi được tin tức. Sau khi trở lại tiểu lâu, nàng phát hiện ở trong tiểu lâu là nhiều thêm hai người, chính là Bạch Sở Mộc và Long Thiên Tầm. Hai người bọn họ vốn là đi ở trên đường, phát hiện ra nơi này có náo nhiệt liền chạy tới. Ai ngờ vừa vào trong tiểu lâu đã thấy Tiểu Mặc và Tiểu Bạch, gặp lại vui vẻ khiến cho hai tiểu ngoan đồng mừng rỡ vô cùng. Đại tẩu! Bạch Sư Mục và Long Thiên Tầm cũng là gật đầu hướng về phía Vân Khê chào hỏi. Thế nào? Hai người cũng đến Long Thành rồi, Thiên Thần và Song Nhi đâu? Ê, bọn họ về phủ thành chủ trước rồi. Thiên thần là bị cả nhà Bách Lý thành chủ vây bắt hỏi han. Ta và Thiên Tầm nhân cơ hội lẻn ra ngoài rồi. Rảnh rỗi đến nhàm chán. Đang đi dạo một chút. Bạch Sư Mục vẻ mặt nhí nhảnh, không hề giả tạo. Lần này, Thiên thần ca ca hơn phần nửa là bị cả nhà Bách Lý thành chủ, người lưu lại buộc thành thân. Bách Lý phu nhân lại còn có ý vị là hỏi thăm Thiên thần ca ca ngày sinh tháng đẻ nữa. Long Thiên Tầm nghe vậy, mím môi cười trộn, hồi tưởng đến hình ảnh vừa xảy ra ở phủ thành chủ. Theo lời kể, còn có vẻ mặt thụ sủng nhược khinh của thiên thần ca ca, nàng lại càng cảm thấy buồn cười. Thực sự như vậy sao? Thiên thần cũng không nhỏ đến thành thân rồi. Vân Khê sờ cằm, tự cho rằng trường tẩu như mẹ, có phải nàng nên thay chú em này thu xếp hôn sự một chút? Nếu nói đến thân phận khác, nàng lại là sư phụ của Song Nhi, hôn sự của Đồ Nhi nàng cũng là phải quan tâm rất nhiều. Có hai thân phận như vậy, nàng không khỏi cảm thán sâu sắc, trách nhiệm của mình thực sự là trọng đại đấy. Mà phải rồi, Thiên Tầm, lúc ở Vân Thành tỷ thấy cha của muội tứ thúc khí sắc là không tệ. Vậy có thật không? Lâu rồi, muội không có thấy phụ thân. Lòng Thiên Tầm tiếc nuối nói. Bạch Sở Mục an ủi. Có thời gian, huynh cũng là cùng với muội về Long Giao một chuyến thăm ông ấy. Lòng Thiên Tầm biết điều gật đầu, nhìn Bạch Sở Mục với ánh mắt tuyệt đối tin cậy. Vân Khê nhìn đôi tiểu tình lữ bên cạnh cảm thán, mình thực sự là đã già rồi. Sở Mục, đệ và Thiên Tầm là hảo huynh đệ, nhưng nếu muốn Thiên Tầm muốn thành hôn, tỷ xem đệ cũng là không có đợi được đâu, không bằng sẽ đem hôn sự làm cùng nhau luôn đi. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, nên tìm chuyện vui đến để giải xuôi. Bạch Sở Mục và Long Thiên Tầm liếc mắt nhau, cùng nhau đỏ mặt, lại xấu hổ. Vậy thì đại tổ làm chủ vậy? Bạch Sở Mục gãi đầu, hắc hắc cười khúc khích. Long Thiên Tầm định thân xong, lại xấu hổ không chịu được. Ai, được được, tỷ vẫn còn chưa từng xem người ta là thành thân, lần này tỷ nhất định là phải tham gia mới được. A Lý hăng hái bừng bừng, hưng phấn không kém Tiểu Mặc và Tiểu Bạch. Hi, lại có thể nhìn thân thúc thúc khiêu vũ. Tiểu Mặc vỗ tay nhỏ bé, chỉ nhớ khắc sâu nhất là lần thần thúc thúc khiêu vũ trong đám cưới của cha mẹ. Vân Khê ngây ngang cười to, chợt cảm thấy ngực sinh mây tầng, lo lắng trong lòng bị quét sạch. Nàng quyết định hai mối hôn sự này sẽ do nàng toàn quyền phụ trách. Bất quá, trước hôn lễ cần phải giải quyết chuyện của Liên minh Thích Khách và Bách Lý Viện trưởng, không thể nào để cho nó trở thành trở ngại của hôn sự. Phủ thành chủ, Long Thiên Thần nhận được đãi ngộ trước nay chưa từng có. Bách Lý thành chủ, Bách Lý phu nhân và mấy vị ca ca của Bách Lý xong, lại còn có 7 đại cô, 8 đại di, 9 ông cậu của Bách Lý gia tộc. Tất cả đều vây xung quanh Long Thiên Thần hỏi han lung ta lung tung. Từ gia thế, ngày sinh tháng đẻ, đến sở thích, tài nghệ riêng, nhưng mà phạm là tin tức có liên quan tới hắn không cái gì là không bị bỏ qua. Thiên thần, cháu sẽ không ngại thề từ tương lai là không biết nữ công giả tránh chứ, không ngại tính tình, hơi hơi thổ lỗ chứ. Thiên thần, Bách Lý gia chúng ta là chỉ có Song Nghi là con gái, đem nàng ấy gả ra ngoài, chúng ta thực sự là không có yên tâm đâu. Nếu không, cháu ở rể Bách Lý gia đi, đi luôn, có được chứ? Yên tâm đi, chúng ta nhất định là sẽ đối xử với cháu tốt như là người con cái trong nhà. Thiên thần, nếu như cháu ở rể Bách Lý gia nhà chúng ta, cha mẹ cháu có phản đối hay không? Cha mẹ cháu có tốt hay không? Lúc nào mời bà họ tới nhà chúng ta chơi một chút đi. Thế lệnh tôn là bao nhiêu tuổi rồi? Hành động có thuận tiện hay không? Nếu như không, cháu cũng đưa họ tới Bách Lý gia chúng ta ở luôn đi. Cả nhà ở cùng một chỗ, hòa thuận thì tốt hơn chứ. Thế đại ca của cháu và đại tẩu của cháu là có đồng ý cho cháu thành thân hay chưa? Nếu mà không, thì cũng mời đại ca với đại tẩu cháu đến nhà ở này luôn đi. Như vậy, càng đông càng náo nhiệt. Thế gia gia của cháu và ông ngoại? Những câu hỏi liên tiếp như là nã pháo vào đầu của Long Thiên Thần không thể nào mà khổ được. Vừa muốn há mồm trả lời tam cô, bên kia thất di, cửu bá đã đổi hết cả chủ đề. Hắn giơ tay, mãnh liệt xoa xoa mồ hôi, mờ mịt nhìn xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nói gì. Bách Lý Song chỉ có thể xa xa mà nhìn hắn, không hề có biện pháp. Cửa ải này sớm muộn gì cũng sẽ phải vượt qua. Qua muộn không bằng hãy qua sớm, làm cho báo táp tới mạnh hơn một chút. Lúc này, ngoài cửa có tiếng người thông báo. Gia chủ, Vân Khê cô nương tới. Long Thiên Thần vừa nghe thấy chị dâu tới giống như là được đại xá, giơ tay giơ chân chạy ra khỏi đại đường, chủ động đi nghênh đón đại tẩu. Bách Lý gia tộc, thất cô, bát đại di, cửu cậu bá đã thấy hắn tôn kính đại tẩu như là như vậy. Cùng nhau gật đầu, từ đó có thể thấy hắn tôn kính với đại tẩu, sau này ở rể khẳng định là cũng có thể tôn kính các trưởng bối. Đại tẩu tới rồi. Long Thiên Thần nhìn thấy đại tẩu giống như là thấy mẹ ruột, mở rộng cánh tay chạy vội về phía nàng, trong lòng cảm kích mênh mông. Chân mày của Vân Khê run rẩy, đây là cái tình huống gì vậy? Mặc dù là mấy ngày không gặp, nhưng mà thấy nàng có cần thiết phải kích động thế không? Đợi Lăng Thiên Thần chạy tới gần, Vân Khê đạp một cước, đạp hắn bay ra khỏi chỗ khác. Ê, chú ý hình tượng, không nên tùy tiện để cho đại ca của đệ đội nón xanh. Thân thể của hắn vừa ngã xuống đất, Vân Khê đã ngây ngang bước đi qua. Đại tẩu, đạp đau quá. Lăng Thiên Thần che bụng của mình, ủy khuất là muốn khóc. Bạch Sử Mục và Long Thiên Tầm cũng là ngẩn người, sau đó cười không ngừng, không thể nào không đồng tình. Hai cái kẻ kia, không có tình người. Cuối cùng vẫn là Bách Lý Song chạy tới, đau đớn đỡ hắn dậy, khuyên hắn. Hay, ngươi, sau này phải nhớ kỹ một chút, nếu không thì chàng sẽ ăn thêm một cước nữa đấy. Hả? Long Thiên Thần không kịp phản ứng, Bạch Sử Mục và Long Thiên Tầm lại càng cười đến phát điên. Sau cái trò khôi hài đó, Vân Khê đổi lại khuôn mặt tươi cười, ra làm lễ đối với các thành viên trong Bách Lý gia tộc. Tiểu thúc nhà ta là không có hiểu chuyện, khi các người phải chê cười rồi, sau này các người cần phải dạy bảo hắn nhiều hơn, có chỗ nào làm không tốt, các người cứ thoải mái mắng chửi. Tiểu thúc nhà ta không có ưu điểm gì khác ngoài là cái da mặt dày, rất dễ chịu đánh. Da thịt cũng dày nữa, chịu ăn mắng được. Sau này các người cứ đánh chửi không cần phải nhìn mặt mũi của ta đâu. Lòng Thiên Thần nhăn mặt, hắn thực sự là gặp người ngoài, sao lại có một vị đại tẩu vô tình vô nghĩa như vậy? Hề, Vân Khê cô nương, người khách khí quá, chúng ta sao mà dám đánh chửi lệnh tiểu thúc được, chúng ta là đau lòng không kịp. Các thành viên trong Bách Lý gia tộc rối rít nói lời khách khí, đem Vân Khê tôn là thượng khách, để cho nàng ngồi lên trên ghế chủ vị. Lúc trước Vân Khê ở Vân Tộc, thân phận của nàng đã rất đặc thù, chỉ riêng nàng là người luyện ra Chu Tiên Đan ở trong truyền thuyết ở Đan Minh đã khiến cho danh tiếng của nàng vang vọng khắp Long Tử Đại Lục. Bây giờ nàng đã trở thành thủ lĩnh không thể nào thay thế ở Vận Huyễn Điện. Ở trong cảm nhận của các thành viên gia tộc Bách Lý, địa vị của nàng đã vô cùng cao. Mời nàng ngồi lên ghế chủ vị, bọn họ đều cảm thấy hết sức vinh hạnh. Thiên thần khiêm tốn, hiếu thuận hiểu chuyện, lại là có một thân tài nghệ, cùng với song nhì nhà chúng ta là rất xứng đôi. Đúng rồi, thiên thần tuổi còn trẻ, đã là viện trưởng của Dực Long Hồng Viện. Tiền độ là sán lạn. Thiên thể có tính cách sáng sủa, tâm địa thiện lương, có trách nhiệm, dám gánh vác. Song Nhi nhà chúng ta có thể gả được cho hắn, thì đó là phúc phận của Song Nhi chứ. Mọi người lại nói tốt về Long Thiên Thần một phen, khiến cho Long Thiên Thần vui sướng như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm mình chẳng lẽ thực sự đã xuất sắc như thế. Vân Khê vừa uống trà, lại còn vừa hí mắt cười, âm thầm liếc mắt nhìn một cái, có kẻ hỉ nộ hiện ra trên mặt của Long Thiên Thần. Cái thằng ngốc này nhất định là cho rằng nàng là đại tẩu ác độc vô tình chứ gì. Sao hắn biết mình chọn dùng phương thức nói mát chứ? Nhìn mà xem, từ trong miệng của ca được ca ngợi như vậy, phải so với lời ca ngợi trong miệng của mình là tốt hơn mấy trăm lần chứ. Hàn huyên một lúc, Vân Khê đặt chén trà, lại nghiêm mặt nói. Bách Lý thành chủ, nghe nói, gần đây ngươi muốn hành thích Bách Lý viện trưởng, có phải là như vậy không? Thực sự là có chuyện này. Chúng ta cũng là đang phiền não. Mấy ngày qua, phụ thân liên tục bị ám sát 4 lần. Một lần cuối cùng, phụ thân bị đối phương đâm bị thương. Bây giờ vẫn đang nằm trên giường không dậy được. Bách Lý thành chủ lo lắng nói. Vậy xem ra, tin đồn trên phố là có thật. Vân Khê đem chuyện mình mới gặp ở tiểu lâu lại nói lại một lần. Tổng kết lại, bọn họ cố ý dò dỉ tin tức ra bên ngoài. Khi cho tất cả mọi cao thủ ở Thiên Long Thành đều là biết cao thủ của Liên Minh Thích Khách muốn ám sát Bách Lý viện trưởng, dụng tâm của chúng bất lương, sợ rằng là có âm mưu khác. Ta đề nghị mấy ngày này, các người phải bảo vệ Bách Lý viện trưởng cho tốt, không thể nào để cho Khích Thách nhích tới gần Bách Lý viện trưởng được. Còn trở về Liên Minh Thích Khách, ở bên kia, các người cũng phải nghĩ biện pháp liên hệ, dò thăm một chút tin tức xem rốt cuộc là có phải bọn họ đã tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Bách Lý viện trưởng hay không. Vân Khê cô nương nói rất đúng, chúng ta đã liên lạc với nhất hào của Liên Minh Thích Khách. Nhất hào Thích Khách là người rất có nguyên tắc, tin rằng hắn sẽ không có tùy tiện tiếp nhận những nhiệm vụ ám sát trung lương. Vừa nghe Vân Khê cô nương nói chuyện, ta lại càng thêm tin tưởng rằng có những người sau lưng này cố ý giở trò, muốn gây mâu thuẫn giữa Học viện Thiên Long và Liên minh Thích Khách. Bọn họ quả nhiên ở giữa thu lợi. Bách Lý thành chủ nói. Vân Khê gật đầu, tán thành quan điểm của hắn. Chờ điều tra rõ chuyện này xong, ta sẽ tìm bố mẹ chồng thương nghị hôn sự của Thiên Thần và Song Nhi. Các người cứ yên tâm, hôn sự của Thiên Thần chính là đại sự của Long Gia, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm qua loa cho xong việc. Nếu đã làm hôn sự như vậy, thì phải làm cho thật long trọng. Ta tuyệt đối sẽ không để cho Đồ Nhi và tiểu thúc của ta bị ủy khuất đâu. Long Thiên Thần và Bách Lý Song nghe thấy như vậy, mắt nổi lên một tầng hơi nước, rất là cảm động. Các thành viên trong Bách Lý gia tộc nghe vậy cũng rất hài lòng, bọn họ đang mong đợi để nghênh đón hôn lễ long trọng nhất của Long Tường Đại Lục. Không lâu sau, đoàn người Long Thiên Tuyệt cũng đã đi theo Bách Lý Thanh Hòa và Bách Lý Nhị Ca đi tới phủ thành chủ. mọi người đoàn tụ chung một chỗ, rất náo nhiệt. Ban đêm, những đám mây đen dần dần dày đặc che đi vầng trăng tàn. Học viện Thiên Long đề phòng xâm nghiêm, mỗi một góc đều là có đội ngũ tuần tra lục tục đi qua. Đội ngũ tuần tra cũng sẽ thường xuyên gặp nhau, trao đổi khẩu lệnh. Cả Học viện Thiên Long giống như là một két sắt bảo mật. Vân Trung Thiên canh giữ ở phòng ngủ của viện trưởng, một tấc cũng không rời. Ngoài phòng ngủ, còn có ba tầng ở trong ba tầng ngoài cao thủ. Thủ vệ nghiêm mật như vậy, căn bản không thể nào có người có thể ám sát thành công. Canh hai đã qua, canh ba đi qua, mắt thấy trời sắp sáng. Lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra một tiếng la to. Có ai không? Bắt thích khách. Cả Học viện Thiên Long đều kinh động. Tất cả cao thủ đều bay về phía phòng ngủ của Bách Lý viện trưởng, đem phòng ngủ vây quanh nước chảy không lọt. Trong phòng ngủ, trừ Vân Trung Thiên và Bách Lý viện trưởng còn có nhiều hơn hai người. Hai người này một nam một nữ, một trang phục toàn thân màu đen, đầu đội đấu lạp màu đen, một người mặc y phục màu xanh xinh đẹp, tư thái linh lung. Hai người lưng tựa như là đứng ở trong phòng, không khí lộ ra mấy phần quỷ dị. Độc Cô Mưu, là ngươi sao? Tại sao ngươi lại phải ám sát viện trưởng? Vân Trung Thiên nhắm mắt, thực sự là cũng không nhận ra người toàn thân màu đen kia. Nam tử đầu đội đấu lạp màu đen, rõ ràng chính là người hắn rất quen thuộc, Độc Cô Mưu. Sát khí thích khách bẩm sinh che giấu không được, không phải là Độc Cô Mưu thì còn có thể là ai được? Hắn thực sự là không thể nào tin, tôi ám sát viện trưởng lại là người này. Hết chương. Mưu ca ca là lợi hại nhất. Hai người bị vây quanh ở trong đó có chút kinh ngạc. Hắc y nam tử không có quá nhiều biến hóa. Cô gái áo lam kia đưa tay lột mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra hình dạng, đối với Vân Trung Thiên nói. Vân đại ca, các người đừng có hiểu lầm. Chúng ta không phải là tới ám sát Bách Lý viện trưởng đâu. Cô gái áo lam kia rõ ràng là Hoa Sở Sở đã lâu không gặp. Vân Trung Thiên nhận ra, không phải là tới ám sát viện trưởng, vậy thì các người vào bằng cách nào đấy? Không đợi Vân Trung Thiên nói chuyện, những trưởng lão khác vội vào trong gian phòng chất vấn. Hai người bọn họ xuất hiện quá mức kỳ quặc. Học viện Thiên Long đề phòng xâm nghiêm, bọn họ lại còn xông vào được. Hơn nữa, lời đồn trong thành lúc trước về việc ám sát lại càng thêm khẳng định rằng bọn hắn là muốn ám sát Bách Lý viện trưởng là sự thật. Bọn họ không thể nào không nghi ngờ hai người này. Chúng ta... Hoa Sở Sở nhìn, lại thấy Bách Lý viện trưởng đang nằm ở trên giường. Nàng phát hiện ra mình giờ phút này đã trăm miệng cũng không thể nào nói nên lời. Các người nhất định là phải tin tưởng chúng ta. Chúng ta thực sự không thể đi ám sát viện trưởng được. Nàng dùng sức lắc đầu, phẩy tay, khẽ cau mày. Không cần nói nhảm với bọn họ, bắt trước rồi nói. Trưởng lão lên tiếng ra lệnh, đông đảo cao thủ đang bao vây đều xông lên, muốn bắt được hai người Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở. Vân Trung Thiên ngừng mắt nhìn hai người, trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó phán quyết. Tất cả những bằng chứng đối với Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở đều rất bất lợi, thậm chí một khắc vừa rồi, hắn cũng tin rằng bọn họ thực sự muốn ám sát Bách Lý viện trưởng. Nhìn hai bên giằng co, hắn mở miệng nói. Mọi người, hãy dừng tay đã, để cho ta nói một câu. Độc Cô Huynh, Hoa Tiểu Thư, nếu như các người thực sự vô tội, vậy thì các người thả binh khí trong tay ra, sau đó hãy giải thích cho rõ. Ta và viện trưởng, trừ vị lão, là cũng không phải là người không biết lý lẽ. Là thực hay giả, ai đúng ai sai, chúng ta sẽ phân biệt thật rõ. Các trưởng lão cũng quay đầu nhìn về phía Bách Lý viện trưởng, chuyện lớn như vậy mà vẫn do viện trưởng định đoạt. Cứ theo lời Thiên Nhi nói mà làm. Chỉ cần hai vị chịu buông binh khí trong tay, đem chuyện mà giải thích cho rõ, chúng ta sẽ không làm khó cho các người. Bách Lý viện trưởng mở miệng. Lần đầu tiên ông gặp Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở, mặc dù ấn tượng không sâu sắc, nhưng mà ông biết bọn họ là bằng hữu của Vân Khê. Hoa Sở Sở nghe vậy rất sảng khoái, vứt trường kiếm trong tay xuống, tích cực phối hợp. Ngược lại, Độc Cô Mưu vẫn ôm trường kiếm trong tay, cao ngạo đứng đó không chịu quang kiếm. Các trưởng lão của Học viện Thiên Long tức giận. Vì công tử này, nếu như người không chịu quang kiếm phối hợp thì đừng có trách chúng ta không khách khí với người. Kiếm trận bắt đầu, đằng đằng sát khí. Những trưởng lão này cũng là người tinh nhuệ của Học viện Thiên Long, thực lực không hề tầm thường. Nếu như bọn họ liên thủ, có thêm mấy Đầu Cô Mưu và Hoa Sở Sở cũng không thể nào chạy trốn trong tay họ. Hiện tại, Đầu Cô Mưu và Hoa Sở Sở giống như là cá trong chậu. Nếu như không khiến các cao thủ này khâm phục, khẩu phục, họ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi đây. Nhưng xong, kiếm là mệnh của sát thủ, là một phần của thân thể. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Nàng chợt quên một điểm trọng yếu, đó chính là Độc Cô Mưu tuyệt đối không quang kiếm đầu hàng. Đối mặt với uy hiếp của đông đảo cao thủ, Độc Cô Mưu đứng thẳng bất động, sát khí bao phủ quanh thân thu lại. Mưu ca ca. Hoa Sở Sở lo lắng nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên khuyên hắn gì, hay là khuyên cao thủ của Học viện Thiên Long. Nếu như hắn không chịu quang kiếm, cũng đừng có trách chúng ta. Mọi người cùng nhau lên, bắt sống. Đông đảo cao thủ rút kiếm, cả phòng kịch liệt nóng nảy. Mười mấy thanh trường kiếm lóe ra hàn quang sắc bén đâm tới. Độc Cô Miêu đưa tay đem Hoa Sở Sở đẩy ra khỏi vòng chiến. Trong lúc đó tay của hắn nhanh chóng rút kiếm, lưu loát, phảng phất như là có động tác này đã luyện tập hơn ngàn vạn lần. Miêu ca ca, cẩn thận! Hoa Sở Sở được đẩy ra khỏi vòng chiến, nàng không xông vào nữa, bởi vì nàng biết một khi mình tiến vào sẽ gây trở ngại cho hắn. Độc Cô Miêu cũng không sợ người của Học viện Thiên Long sẽ đối phó với Hoa Sở Sở, bởi vì hắn tin tưởng Bách Lý viện trưởng, cũng là tin tưởng Vân Trung Thiên. Sở dĩ hắn muốn cùng với các cao thủ và mấy trưởng lão đánh một trận, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bất cứ lúc nào hắn cũng không thể nào buông kiếm trong tay được. Sát ý tràn ngập cả căn phòng, cả người của Độc Cô Miêu khí thế tăng vọt, giống như là sát thần hạ xuống. Hắn xuất kiếm, mỗi một kiếm vừa là thanh vừa là mãnh liệt, xuất kiếm một cốc tốc độ cực kỳ xảo trá. Trong mắt các trưởng lão, cơ hồ những đường kiếm này không thể nào xuất ra được, hắn đều có thể làm được. Ánh sáng chớp nhoáng, một người đối chọi với hơn 10 người, chỉ phát sinh trong nháy mắt. Các trưởng lão cũng lùi về phía sau, lộ ra thần sắc không thể nào tưởng tượng nổi, thực lực của đối phương rõ ràng là không bằng họ, kiếm pháp lại xuất thần nhập hóa, chưa nói tới tinh diệu ở trong đó, mỗi một chiêu thức đều rất xảo trá, nhưng cũng là những chiêu số tấn công hữu hiệu. Không hổ là đệ tứ của Liên Minh Thích Khách, là người nhanh nhất từ trước tới nay của Liên Minh Thích Khách. Có trưởng lão nửa châm chọc nửa cảm thán. Công tử, người có kiếm thuật xuất chúng như vậy, tại sao lại không đi theo chính nghĩa? Hết lần này tới lần khác, người lại gia nhập Liên Minh Thích Khách để giúp giặc làm ác. Liên Minh Thích Khách tuy là bàng môn tà đạo, nhưng trong ngày thường bọn họ nhận nhiệm vụ cũng có nguyên tắc. Vậy cho nên Học viện Thiên Long chúng ta không có muốn can thiệp. Ai ngờ lần này, các người lại vì bạc mà muốn ám sát Học viện Thiên Long viện trưởng. Kẻ thấy tiền sáng mắt như các người, xứng là một kiếm khách hay sao? Các trưởng lão ồn ồn lên án, ở trong giọng của họ có thêm mấy phần phát tiết và tức giận. Các người không nên nói oan cho Miêu ca ca. Những kẻ Miêu ca ca giết đều là ác độc đáng chết. Huỳnh ấy chưa từng giết người tốt, cũng không nhận nhiệm vụ giết Bách Lý viện trưởng. Chúng ta cũng vì trúng bẫy của người ta mới lầm xông vào trong Học viện Thiên Long này thôi. Hoa Sở Sở vội vàng giải thích, nàng vào tới trước giường, muốn tự mình giải thích với viện trưởng. Ai ngờ trước khi nàng vào tới giường, vén lên đệm chăn, phát hiện ở đó không có người. Rõ ràng là có người cố ý đặt bẫy, làm cho người ta tưởng rằng viện trưởng ngồi ở trong phòng này. Kỳ thực viện trưởng đã sớm bị rời đi nơi khác. Hoa Sở Sở ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Trung Thiên. Vân Trung Thiên cười nhạt, không giải thích gì, lại hỏi ngược lại. Hoa tiểu thư, người vừa nói, các người trúng bẫy của người khác mới có thể lầm xông vào trong Học viện Thiên Long. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, hắn giơ tay, ngăn cản các trưởng lão. Trừ vị trưởng lão, không ngại nghe Hoa tiểu thư nói rõ chân tướng trước, chúng ta hãy quyết định cũng không muộn mà. Các trưởng lão thấy Hoa Sở Sở chạy về phía đầu giường, cũng là khẩn trương, sợ nàng gây bất lợi đối với viện trưởng. Ai ngờ viện trưởng căn bản không ở trên giường, mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cả bọn họ cũng không biết viện trưởng bị rời đi từ lúc nào. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của các trưởng lão, Vân Trung Thiên thở dài. Chuyện này tôi sẽ giải thích với mọi người sau. Bây giờ hãy nghe Hoa tiểu thư giải thích đã. Hoa Sở Sở quay lại đứng bên người của Độc Cô Miêu, lấy sự hiểu biết của nàng đối với Miêu ca ca, cho dù là người trong thiên hạ hiểu nhầm hắn, hắn cũng tuyệt đối không giải thích. Như vậy, chỉ có nàng có thể giải thích thôi. Thực, mấy ngày nay, chúng ta nghe nói có người giả mạo đệ tứ Liên Minh Thích Khách, đồn đái khắp phố lớn phố nhỏ, nói đệ tứ là muốn ám sát Bách Lý viện trưởng của Học viện Thiên Long. Ta và Miêu ca ca đã nghe xong rất tức giận. Sau đó, tiến vào trong Liên Minh Thích Khách đệ tứ là vị trí mà Miêu ca ca khó khăn lắm mới có được, không thể nào để cho bất luận kẻ nào khinh thường, oan uổng được. Chúng ta đã dò xét rất nhiều nơi, cho đến Thiên Long Thành. Tối ngày hôm nay, chúng ta phát hiện ra kẻ đáng nghi đi vào trong Học viện Thiên Long. Chúng ta hoài nghi người này là muốn giả mạo Miêu ca ca, vì không muốn đào thảo kinh giả. Vậy cho nên chúng ta phải đi theo hắn vào trong Học viện Thiên Long. Ta thấy hắn vô cùng quen thuộc với địa hình của Học viện Thiên Long, đến mức lúc lựa chọn thời gian, cơ hồ là chọn đúng lúc cao thủ tuần tra giao ca. Như vậy, chúng ta rất là thuận lợi tiến vào trong nội viện. Đợi đến lúc chúng ta tiến vào trong nội viện rồi, người nọ mở ra một cái mật đạo. Theo mật đạo đó, mò tới chỗ ở của viện trưởng. Hoa Sở Sở chạy tới phía sau bình phòng, chuyên dùng để thay quần áo. Nàng khom người, nhấc viên gạch dưới đất. Rất nhanh, cửa vào của mật đạo xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người kinh hãi, không thể nghĩ tới. Ở trong phòng của viện trưởng còn có một cái mật đạo bí ẩn như vậy. Rõ ràng viện trưởng là bị người ta đánh lén thành công ở khoảng cách gần, thì ra sát thủ này xuất hiện từ trong mật đạo, đánh lén viện trưởng. Ở ngoài phòng thủ của viện trưởng có đông đảo cao thủ thủ vệ, sao có thể nghĩ đến sát thủ từ trong phòng của mình nhô ra? Ở dưới tình huống ở trong phòng bị người ta đánh trộm gây trọng thương, sau đó lại vô thanh vô tức biến mất, một cái án không đầu không đuôi, thì ra đáp án là ở đây. Vậy tên sát thủ kia đâu? Hắn đi đâu rồi? Vừa Trung Thiên nhanh chóng thu hồi vẻ kinh ngạc, hắn cau mày nói. Hắn đã vào mật đạo xong, lại đột nhiên không thấy nữa. Chúng ta tới, liền đi tới đây. Vừa nay nếu như các ngươi không có nói, chúng ta căn bản là không biết nơi này chính là phòng của viện trưởng. Các ngươi phải tin tưởng chúng ta thực sự là không phải là tới giết viện trưởng. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy đào ra một cái mật đạo, lại càng không có khả năng biết các cao thủ của Học viện Thiên Long các ngươi là tuần tra thế nào. Hoa Sở Sở nói hợp tình hợp lý, làm cho người ta không tìm ra bất cứ sơ hở. Đúng như thế, một cái mật đạo như vậy, một ngày hai ngày làm sao có thể đào ra? Vân Trung Thiên khom người, cẩn thận quan sát cửa mật đạo rêu xanh và dấu vết, phát hiện ra mật đạo này đã có từ rất lâu. Nếu như không có vài năm, miệng mật đạo này không thể nào có nhiều rêu xanh và xác kiến như vậy. Mấy năm trước, đầu của mình và Hoa Sở Sở vẫn còn đang ở Ngạo Thiên Đại Lục, căn bản không thể nào tới chỗ này mà đào địa đạo. Hơn nữa, Học viện Thiên Long thủ vệ xâm nghiêm, đề phòng nghiêm mật, bằng vào thực lực của hai người bọn họ, muốn thuận lợi vượt qua kiểm tra của bao nhiêu cao thủ như thế là không thể. Khả năng duy nhất chính là người này là nội gián của Học viện Thiên Long. Hắn ở Học viện Thiên Long ẩn nấp nhiều năm, đào móc ra địa đạo, hơn nữa quen thuộc quy luật đổi ca và thời gian tuần tra của cao thủ Học viện Thiên Long, có thể tiếp xúc với các cao thủ đổi ca và thời gian tuần tra, chỉ có thể là các trưởng lão trọng yếu. Nói cách khác, Vân Trung Thiên mỉm cười, híp mắt, tinh quang bắn ra. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa lại khôi phục lại sự lạnh nhạt ở trong ngày thường. Chư vị, Hoa tiểu thư đã đem trần tướng nói cho rõ. Ta tin tưởng bọn họ là vô tội. Muốn giết chết viện trưởng là kẻ khác. Thiên nhi, chỉ bằng vào lời của nàng ta nói, không có bằng chứng, chúng ta làm sao có thể tin tưởng được? Hơn nữa, hiện tại khắp các hang cùng ngõ hẻm, khắp nơi đều truyền đến tin tức đệ tử muốn ám sát Bách Lý viện trưởng. Không có lửa thì làm sao có khói? Nói không chừng đây là quỷ kế của Liên Minh Thích Khách. Bọn họ là muốn ám sát viện trưởng không phải là một chuyện dễ. Vậy cho nên đã nghĩ ra cái biện pháp này để lấy tín nhiệm của chúng ta trước. Chờ có cơ hội tới gần viện trưởng, bọn họ lại thêm một kích chí mạng nữa. Một kích đắc thủ, chúng ta không thể nào không đề phòng được. Phải rồi, bất kể như thế nào, hai người bọn họ là xuất hiện rất kỳ quặc, không thể nào thả đi. Trước khi điều tra ra trần tướng, lão phu đề nghị đem bọn họ nhốt lại, rồi chờ tra ra hung thủ thực sự. Thả bọn họ đi cũng sẽ không muộn đâu. Ta đồng ý với cách nghĩ của trưởng lão. Ta cũng thế. Càng ngày càng nhiều người phụ họa, ôn ôn ào ào, tỏ ra vẻ muốn đem Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở nhốt lại. Vân Trung Thiên lâm vào trong khó khăn. Vân đại ca, chúng ta thực sự không phải là người hung thủ giết người. Huynh phải tin tưởng chúng ta chứ. Hoa Sở Sở không khỏi nóng nảy. Độc Cô Mưu lại từ đầu vẫn im lặng, không nói một lời. Lúc này lại mở miệng nói chuyện. Ta cùng với các người vào nhà lao, về phần nàng, đem nàng giao cho Vân cô nương. Hắn chỉ Hoa Sở Sở, ý tứ kia chính là hắn nguyện ý mình bị giam để bày tỏ sự trong sạch, nhưng không muốn làm cho Hoa Sở Sở theo hắn cũng chịu khổ. Hoa Sở Sở nhất thời đỏ mắt, hút hút lỗ mũi, đột nhiên lắc đầu. Muội không có đi, huynh đi đâu, muội sẽ theo đó. Nàng ôm lấy đầu cô Mưu, dùng sức lắc đầu biểu đạt quyết tâm của mình. Nàng cũng bị nhốt, ai thay ta rửa sạch oan khuất. Đầu cô Mưu nhẹ giọng lại khuyên bảo. Căn bản là huynh không có làm, bọn họ sao phải nhốt huynh? Đúng là ghê tởm. Chúng ta không cần phải nói lý lẽ, chúng ta cùng nhau rời đi, xem ai dám ngăn cản. Hoa Sở Sở ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy tức giận và sát ý. Đầu cô Mưu nhẹ nhàng xoay đầu, lại từ từ xoay trở lại, hắn đang cân nhắc thực lực của hai bên, đã lường trước kết quả xấu nhất. Cuối cùng, hắn vỗ vỗ vai của Sở Sở, khuyên nhủ. Nàng, nghe lời, đi tìm Vân cô nương, nhờ nàng ta hỗ trợ, để thay ta rửa sạch oan khuất, tìm ra hung thủ thực sự. Muội không có đi, muội không thể nào để huynh ở lại một mình được. Hoa Sở Sở nước mắt mùng lung, Độc Cô Mưu tự nhiên là muốn giơ chuôi kiếm, đánh lên cổ của Hoa Sở Sở, đem nàng đánh ngất. Vân huynh, mong huynh đưa nàng đến chỗ của Vân cô nương. Vân Trung Thiên gật đầu, nhận người từ trong tay của hắn, nói với các chúng trưởng lão. Độc Cô công tử đã đáp ứng lưu lại, hắn sẽ không có nuốt lời đâu. Kiếm là tính mạng của kiếm khách, các người không nên ép hắn bỏ kiếm. Đưa hắn đến đại lao, hào hào và chiêu đãi. Hắn chẳng qua là người bị nghi ngờ, cũng không phải là hung thủ. Trừ vị trưởng lão không dị nghị, liền cử ra bốn người, đem Độc Cô Mưu mời đến địa lao. Vân Trung Thiên có thể là làm chỉ có những thứ như vậy thôi. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một học sinh của Học viện Thiên Long. Bàn về thân phận và địa vị, sao hắn có thể bị kịp đối với các trưởng lão? Các vị trưởng lão chịu nghe đề nghị của hắn, cũng là nể mặt Bách Lý viện trưởng đối với hắn có quan hệ đặc thù. Lúc đó là có những ý kiến khác nhau, hắn vẫn phải hỏi ý kiến của các vị trưởng lão. Đỡ Hoa Sở Sở đang hôn mê, Vân Trung Thiên rời ra khỏi gian phòng. mấy vị trưởng lão trong đó ngăn chặn lại. Thiên Nhi, viện trưởng đâu? Vì sao ông ấy lại không ở trong phòng? Phải rồi, viện trưởng giúp cô là ở đâu? Nếu như ông ấy không có ở trong phòng, vậy thì chúng ta nhiều người ở bên ngoài bảo vệ, thì chẳng phải là không có nghĩa lý gì hay sao? Thiên Nhi, mau nói cho ta biết, viện trưởng giúp cô là ở đâu? Vạn nhất viện trưởng gặp phải hung thủ thực sự, trên người của ông ấy là đầy thương tích, sao mà thoát được? Thiên Nhi, người như quá là không biết chừng mực, phát sinh ra chuyện lớn như vậy, lại lừa gạt chúng ta sao? Không nói với chúng ta một tiếng. Người đã không tin tưởng chúng ta, vậy thì trong lòng của ngươi quả như là có tính toán. Mặc dù ngươi là học sinh tâm đắc nhất của viện trưởng, nhưng viện trưởng đã từng cố ý muốn đem chức vị viện trưởng để truyền cho ngươi. Nhưng mà ngươi đừng có quên, nơi này là Thiên Long Thành, là địa bàn của Bách Lý gia tộc. Ngươi chỉ là một kẻ khác họ, muốn đặt chân ở Thiên Long Thành này căn bản không có khả năng đâu. Nếu như trong lòng của ngươi nhớ nhung vị trí viện trưởng, thì ta khuyên ngươi sớm bỏ qua ý nghĩ đó đi. Dần dần, các trưởng lão đem mũi nhọn hướng về phía Vân Trung Thiên, phảng phất như lần này hắn về đây là vì chức viện trưởng của Học viện Thiên Long. Bọn họ liên hợp lại, muốn ép hắn rời đi khỏi Học viện Thiên Long. Vân Trung Thiên cầm mỉm cười, không nghĩ tới mình lại gặp phải tình cảnh quấn bách như vậy. Chức viện trưởng sao? Hắn chẳng cần. So sánh với vị trí viện trưởng của Học viện Thiên Long, với thân phận thành chủ Vân Thành thì khoảng cách lại lớn. Hiện tại hắn đã là thành chủ của Vân Thành, lại có muội muội trấn giữ Vân Huyễn Điện, cái gì hắn cũng có, lại còn hao một chức vị viện trưởng nhỏ nhoi. Thử nghĩ xem, quả như là buồn cười. Hắn cẩn thận đánh giá những trưởng lão chất vấn, âm thầm ghi nhớ tên của bọn họ. Bọn họ thực sự là muốn ép hắn rời đi như vậy, sau lưng nhất định là có mưu đồ. Vô luận là kích động người cũng được, mù quáng theo người cũng được, hắn đều là phải điều tra cho rõ. Nói không chừng, chuyện ám sát viện trưởng, trong số bọn họ là có người làm nội ứng. Trừ viện trưởng lão, viện trưởng bây giờ đang ở một chỗ rất an toàn. Làm như vậy, cũng được sự đồng ý của viện trưởng rồi. Đợi đến lúc viện trưởng chữa thương xong, ông ấy sẽ ra mặt triệu kiến các vị, để tránh có người làm ảnh hưởng đến quá trình dưỡng thương của viện trưởng, tiết lộ hành tung của viện trưởng. Xin thứ cho Vân Trung Thiền ta không thể nào tiết lộ tung tích. Mấy tên trưởng lão nghe thấy như vậy, đang muốn tiếp tục truy vấn và phản bác, Vân Trung Thiền lại nói to hơn, dành trước một bước, lấn át lời của bọn hắn. Bây giờ đã không còn phải là sớm nữa đâu, mọi người nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi. Ta phải đưa Hoa tiểu thư đến phủ thành chủ, giao cho muội muội của ta. Nói xong, không để cho bọn họ có cơ hội chất vấn, Vân Trung Thiên ôm lấy Hoa Sở Sở, sải bước rời đi khỏi gian phòng. Phía sau của hắn là tiếng bất mãn và tức giận của các trưởng lão. Hừ, tiểu tử thối, khinh người quá đáng. Hắn coi chúng ta là cái gì? Hoài nghi trong chúng ta có nội ứng của sát thủ à? Chúng ta đi theo viện trưởng đã quá nhiều năm, làm sao có thể bán đứng viện trưởng để gây bất lợi cho viện trưởng được? Viện trưởng cũng là, ông ta thà tin một trưởng ngoại nhân, cũng là không có nguyện ý tin tưởng chúng ta. Vậy chẳng lẽ trong suy nghĩ của ông ta, chúng ta là không có tin cậy được? Lòng người khó dò, chúng ta nên đi địa lao coi chừng thích khách đệ tứ kia đi, tránh cho hắn lẻn đi rồi, vậy thì chúng ta không biết phải làm thế nào nữa. Đám người ầm ầm giải phóng, cả gian phòng lại khôi phục lại vẻ im lặng. Lúc Hoa Sơ Sơ tỉnh lại, phát hiện ra mình đã ở phủ thành chủ, nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy thân ảnh của Miu Kaka, nàng bắt đầu ồn ào muốn đi tìm Miu Kaka của nàng. Long Thiên Tâm và Bách Lý Song không giữ được nàng, không thể nào làm gì khác hơn là đi cầu cứu Vân Khê. Sơ Sơ. Lúc Vân Khê đi vào trong gian phòng, Hoa Sơ Sơ đã mang theo kiếm của nàng, đang muốn xông ra ngoài. Vân Khê đưa tay ngăn cự trở nàng. Chuyện đã xảy ra, ta nghe Kaka của ta nói, muội muốn đến Học viện Thiên Long để tranh cãi cũng không được chuyện gì hết. Nếu như muốn chứng minh được cô Miu trong sạch, trước hết muội phải phối hợp với ta, cung cấp thêm thông tin có ích cho ta, để nhanh chóng bắt được thủ phạm mới đúng chứ. Hoa Sở Sở ủy khuất nhìn nàng, nước mắt lấp lánh, đột nhiên oa lên một tiếng, lao vào ngực của Vân Khê, ôm nàng khóc giống. Vân tí tí, tí nhất định là phải giúp muội muội cứu Kaka đó. Miu Kaka vô tội, huynh ấy là bị oan. Ta biết. Đương nhiên là ta biết. Ta cũng tin tưởng độc cô Miu. Nhưng thực sự chỉ có một mình ta tin thì là vô dụng. Muội cũng phải khiến cho những người khác cũng phải tin tưởng hắn. Vân Khê trấn an, thực sự vất vả đợi nàng ấy bình tĩnh lại, nàng lại đưa khối khăn lụa cho nàng để lau nước mắt. Hoa Sở Sở lau một bên mắt sưng đỏ, lại cắn răng nói: Miu Kaka phấn đấu lên vị trí thứ tư ở trong liên minh thích khách, đem rất nhiều thích khách cao thủ đánh bại, rất nhiều người ghen tị với huynh ấy, thường xuyên có người khiêu khích, gây phiền toái nữa. Vân tỷ tỷ, tỷ nói xem, có phải là người của liên minh thích khách hay không? Tại sao bọn họ lại muốn trả thêm Miu Kaka? Vậy cho nên khi hắn đi ra ngoài, lại còn tạo lời đồn cho hắn, muốn mượn đao giết người. Vân Khê trầm ngâm, vuốt cằm nói. Cũng có khả năng này. Muội nhớ lại xem, ở trong liên minh thích khách, kẻ nào là đối với đầu cô Mưu là địch ý sâu nhất, kẻ nào có khả năng làm chuyện hãm hại hắn nhiều nhất. Hoa Sở Sở ngẩng đầu lên, nghĩ nửa ngày, bẻ ngón tay nói. Còn đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát và đệ cửu. Nàng đếm về sau, trên mặt của Vân Khê lại càng đen thui. Theo như suy nghĩ của nàng, tất cả những kẻ bị độc cô Mưu đánh bại đều là kẻ thù sao? Và gây bất lợi đối với độc cô Mưu. Còn không bằng nàng ta trực tiếp đem tất cả thích khách trong liên minh thích khách này làm kẻ thù luôn cho xong. Nói điểm chính. Thì không nghe rõ sao? Muội đã nói rất rõ ràng mà. Hoa Sở Sở kinh ngạc nói. Ta muốn nói là muội chỉ cần liệt kê mấy người có khả năng làm chuyện này nhất thôi. Vân Khê vô lực than thở, thực sự là muốn hung hăng đập cho nàng ấy một cái. Hoa Sở Sở bừng tỉnh đại ngộ, một lần nữa đếm ngón tay. À, sau đệ thập, toàn bộ những người khác đều là không chịu nổi một kích. Ngày đầu tiên, Miêu Ca Ca và Liên Minh Thích Khách đã toàn bộ chọn bọn họ để là chết sau một kích rồi. Hoa Sở Sở vô cùng tự hào. Nếu bọn họ muốn trả thù Miêu Ca Ca, đã trả thù từ sớm rồi, không cần chờ tới bây giờ. Vậy cho nên, có thể là một trong 10 tên thích khách kia. Hoa Sở Sở cũng là thông minh, thoáng cái tự hoàn toàn bỏ phần lớn nhân vật khả nghi, chỉ còn lại 10 nhân vật khả nghi. Nhất Hảo đại thúc cho tới bây giờ đều là rất thưởng thức Miêu Ca Ca, chắc chắn là hắn sẽ không có hại huynh ấy đâu. Đệ nhị và đệ tam, trừ khi bọn muội đến đó vẫn là chưa từng gặp họ, vậy cho nên khả năng cũng là không lớn. Còn đệ ngũ, đệ ngũ, nhất định là đệ ngũ. Lúc trước, Miêu Ca Ca đã đánh bại hắn, cướp đi vị trí đệ tứ của hắn. Nếu như nói người nào có khả năng nhất đối với Miêu Ca Ca canh cánh trong lòng, muốn hãm hại lời của hắn, vậy thì nhất định là đệ ngũ rồi. Đệ ngũ thích khách sao? Vân Khê hí mắt, nàng cũng cảm thấy Hoa Sở Sở này phán đoán rất có đạo lý, nhưng tên thích khách xếp sau đệ ngũ đã bị đuổi kịp và vượt qua, có lẽ sẽ ghi hận ở trong lòng. Nhưng một khi thấy các cao thủ xếp trước mình cũng là thua trong tay của đầu cô Mưu, tâm lý của bọn hắn sẽ được an ủi, cũng sẽ không so đo. Cái vị trí thích khách đệ ngũ bị đoạt đi, vậy thì vị trí thứ tư, đệ nhị, đệ tam lại là chậm lọc, chạp không lộ diện. Đệ tứ đầu cô Mưu vẫn là đứng trước hắn, giống như là nhắc nhở hắn, hắn là kẻ thất bại. Tình huống như vậy dễ khiến cho người khác sinh lòng ghen tị và muốn trả thù. Vậy, muội có biết thêm gì về thích khách đệ ngũ hay không? Làm như thế nào để tìm được hắn? Vân Khê hỏi. Những thích khách của liên minh thích khách bình thường đều là có quy tắc riêng. Bọn họ không có chủ động gặp mặt kim chủ, sẽ có người chuyên đàm phán, nhận nhiệm vụ và thu bạc. Mà thích khách chỉ là phụ trách thi hành nhiệm vụ ám sát mà thôi. Nếu như tìm muốn tìm hắn, biện pháp duy nhất chính là ra bạc để cho hắn đi thi hành nhiệm vụ ám sát. Hoa Sở Sở nói. Vậy thì làm như thế đi. Muội đi liên lạc với liên minh thích khách, đưa cho bọn họ tiền, để cho đệ ngũ tới ám sát ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể bắt được hắn. Vân Khê nói. Ồ... Hoa Sở Sở khẽ nhếch miệng, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Để cho Ngũ Hào đi ám sát tỷ sao? Nhưng nếu vạn nhất... Thế nào? Vạn nhất cái gì? Muội sợ hắn thực sự là giết ta? Vân Khê tự tin nhướng mày nói. Cả độc cô đều là không có đánh được. Sao hắn có năng lực giết ta được? Hoa Sở Sở lại không nói tiếp, lại bĩu môi nói thầm. Bây giờ không giống ngày xưa, thực lực của Miêu Ca Ca đã cao hơn nhiều rồi. Nếu bây giờ mà tỷ muốn đánh Miêu Ca Ca là cũng chưa chắc đã thắng được đâu. Theo suy nghĩ của nàng, nàng hoàn toàn nghiêng về phía Miêu Ca Ca. Vân Khê bất đắc dĩ cười. Thôi được rồi, muội muốn nói Miêu Ca Ca của muội lợi hại. Vậy thì Miêu Ca Ca của muội lợi hại, được chưa? Chẳng lẽ nàng lại vì chuyện nhỏ này mà đi so đo với nàng ấy hay sao? Hết chương. Bi kịch của thích khách đệ ngũ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Sở Sở ủ rũ trở về, cẩn thận hỏi thăm mới biết thì ra nàng ấy đi tìm liên minh thích khách, muốn treo giải to để đệ ngũ lấy mạng Vân Khê. Thế nhưng mà, ai ngờ, vẫn còn chưa nhắn đến chỗ của đệ ngũ đã bị người liên lạc trực tiếp khước từ. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo điều tra, Vân Khê chưa từng làm ra bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý, bại hoại đạo đức hay cực kỳ tàn ác cả. Do vậy, yêu cầu này không có phù hợp với điều kiện của liên minh thích khách. Đối phương cũng báo lại rõ ràng muốn để hắn nhận vụ này, trừ phi đến khi Vân Khê làm ra thứ gì đó thương thiên hại lý, bại hoại đạo đức, cực kỳ tàn ác rồi hãy nói. Hoa Sở Sở rối rắm thì ra là bỏ tiền thuê sát thủ giết người cũng không có dễ. Vân Khê lại còn rối rắm hơn cả như vậy, muốn tự mua cái đầu của mình mà cũng khó. Vẫn còn có thiên lý nữa hay không? Vân tỷ tỷ, phải làm thế nào đấy? Không thì, tỷ chạy đi gây án đi, giết mấy người vào, hay là đi phóng hỏa cũng được. Hoa Sử Sử chờ đợi Vân Khê, làm cho nàng không có gì để nói cả. Giết người phóng hỏa lại hơi khó khăn, chọn phương pháp đơn giản nhất vậy. Ê, Vân tỷ tỷ, người tái giá đi, vứt bỏ luôn chồng con, hẳn là bại hoại đạo đức, có phải không? Khóe mắt của Vân Khê giật giật, rất là muốn tung một trường đánh chết nàng ấy luôn đi cho xong. Vì muốn cứu Mưu Ca Ca mà nàng ấy dốc tâm đẩy mình tới trước đạo đức bại hoại, giết người phóng hỏa. Ý, có rồi. Vân Khê chợt thấy ánh sáng lóe lên ở trong đầu, vỗ tay một cái. Chúng ta dùng cách này thì tốt hơn. Cái này là dùng đó, đó đó, rồi rồi. Ý, như thế nào, như thế nào? Đáy mắt của Hoa Sở Sở bùng lửa cháy lên. Vân Khê cười đến thần bí, tầm mắt quỷ dị đánh giá vài lần từ trên xuống dưới nàng ấy, làm cho người ta nổi hết cả da gà, lòng sinh ra dự cảm xấu. Quay lại tiểu lâu lúc trước, tân khách ngồi đầy. Vân Khê dẫn đám thanh niên Bạch Sở Mục, Long Thiên Tầm, còn có Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn ngồi vào một bàn, gọi mấy món đồn dọn và rượu, chuẩn bị xem cuộc vui. Xung quanh, chủ đề của các tân khách vẫn là không thoát khỏi chuyện Học viện Thiên Long và Liên Minh Thích Khách. Nghe nói, đêm qua lại có người tới ám sát Bách Lý viện trưởng, bị cao thủ của Học viện Thiên Long vây bắt, hiện tại là bị nhốt trong địa lao đó. Kẻ nào vậy? Thích khách đệ tứ trong truyền thuyết sao? Nghe nói chính là kẻ đó. Hắn mò vào trong phòng ngủ của Bách Lý viện trưởng, đang định hạ thủ thì bị nhóm cao thủ bao vây. May là hiện trường đã rời đi từ trước, vậy cho nên hắn ta không có ám sát thành công. Nếu không, hậu quả khó lường. Bách Lý viện trưởng là khiêm tốn hiền lành. Vì sao lại có nhiều kẻ tới ám sát ông ấy không ngừng như thế? Ta thực sự là không có hiểu được. Viện trưởng của cả Học viện Thiên Long sẽ để trống. Khẳng định là có người muốn ngồi lên vị trí đó để tranh đoạt bảo tọa mà thôi. Ê, thì ra là như vậy sao? Ta hiểu rồi. Vân Khê hít sâu một hơi, quả nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Chuyện này không hề đơn giản, không chỉ là tư oán với người của Liên Minh Thích Khách, mà có lẽ ngọn nguồn chân chính đang nằm trong hệ thống quyền lực của Học viện Thiên Long. Đệ Ngũ, xem người trốn ở chỗ nào? Một tiếng quát khẽ vang lên, nóc của tiểu lâu bị thủng một chỗ lớn. Ba bóng người lục tục lọt vào, xuất hiện giữa tiểu lâu. Trưởng quý thấy như vậy, thiếu chút nữa là khóc ầm lên. Lại nữa à? Hôm qua hắn vất vả lắm mới lấp được một chỗ, hôm nay lại vỡ thêm, rốt cuộc là có thể để cho người ta làm ăn nữa hay không? Các tên khách rối rít bật dậy, tránh qua hai bên, nhưng mà không có ai rời đi, toàn bộ đều đứng lại xem náo nhiệt. Đệ tứ, người thật sự là khinh người quá đáng. Nói thế nào, thì ta cũng là đệ tứ ở trong liên minh. Người tưởng người đánh bại được ta, một lần thì người đã giỏi sao? Hôm nay, ta lại phải quyết một trận tử chiến với người, không có phần thắng bại thì là trời không dung, đất không tha. Người tiến vào kiểu lâu trước, đệ ngũ cầm kiếm mà đứng, một thần lam y bọc lấy dáng người, khuôn mặt che kín chỉ lộ ra hai con mắt. Thoáng qua thì nhìn thấy có uy phong lẫm lẫm, khí thế bất phàm. Nhìn kỹ thì mới phát hiện ra, cái vị đệ ngũ này hình như là quá nhỏ bé, đến thanh âm cũng là mềm nhũn, kiểu gì cũng là thấy có hương vị ẻo lả. Càng tên khách xôn xao, hóa ra là đệ tứ cùng với đệ ngũ của Liên Minh Thích Khách đang đánh nhau. Nhưng mà không đúng. Không phải là đệ tứ tối qua đã bị Học viện Thiên Long nhốt lại rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Đệ ngũ mà càng nhìn càng giống nữ nhân vậy. Ê, các người nói xem, hai bọn họ, kẻ nào lợi hại hơn? Giữa tiếng nghị luận, đệ tứ ẩn thân dưới áo choàng màu đen, ôm kiếm mà đứng, một thân sát khí cực kỳ tàn khốc. Cô gái áo lam bên cạnh mở miệng, chỉ thẳng vào đệ ngũ mà mắng. Một tên tướng bại trận mà cũng dám lớn lối. Đừng có quên, 7 hôm trước, người đã thua thế nào dưới một kiếm của Mưu Ca Ca nhà ta như thế nào? Uổng công tự xưng là tung hoàng giang hồ mười mấy năm, ngay cả một nửa chiêu thức của Mưu Ca Ca nhà ta cũng không có đánh bại được. Người còn có mặt mũi làm đệ tứ. Đừng có nói là đệ tứ, đến cả đệ ngũ cũng không có tư cách đâu. Ta bây giờ là xếp thứ 99. Người có tin không? Ta mà ra một kiếm cũng có thể xử lý người. Khẩu khí quả nhiên là lớn. Đệ cửu thập cửu mà cũng dám khiêu chiến đệ ngũ. Hiểu biết về thích khách của đám nhân này không kịp sụp đổ. Đây tuyệt đối là một liên minh quái dị, quái thai dị dạng, cái dạng người cổ quái gì mà cũng có. Người sao, bớt đứng đó mà nói khoác đi. Một trường của ta là cũng có thể đánh chết người. Đệ ngũ nổi giận. Vậy thì được, để cho mọi người cùng chứng kiến nè. Số 99 của liên minh thích khách ngày hôm nay khiêu chiến với đệ ngũ. Nếu như người thua, từ nay về sau, ta mới là đệ ngũ. Cô gái áo lam cất cao giọng. Hê, tỷ thí thì tỷ thí, ta sợ ngươi à? Đệ ngũ giơ kiếm, chỉ về hướng cô gái áo lam, dừng cung bạt nỏ, chiến cuộc tức khắc là bắt đầu. Các tên khác lại lùi về phía sau, chừa ra một thông không gian lộng lớn nữa để cho hai người tỉ võ. Cả bàn người Vân Khê cũng đã vô cùng bình tĩnh, ai là cũng không nhúc nhích nửa bước, trên mặt đều treo là nụ cười thần bí khó lường, cứ như đã lường trước hết thầy từ đầu. Giết! Quái kiếm, trường kiếm của hai người va chạm, tiến vào trong chém giết. Trầm Tiểu Lậu, kiếm khí tung hoành, song phương đánh rất kịch liệt. Nhưng mà người không biết võ thì là trầm trồ khen ngợi, ai mà hiểu rõ võ thì không khỏi nghi ngờ, cái trình độ võ công như thế này thì chẳng có cái gì đặc biệt. Nhìn thì có vẻ kịch liệt đấy, nhưng kỳ thực là kiếm thuật quá là bình thường. Nhưng dân gian thủy chung vẫn là dân gian, người không biết võ là chiếm đa số, trong mắt họ đó chính là một cuộc tỉ thí giữa những cao thủ. Úi, nhìn thế kia, đánh quá như là kịch liệt. Đại khái qua mười mấy hiệp, trường kiếm trong tay của đệ ngũ bị đánh bay, tuyên bố phải chịu thua. Từ đám khách nhân khác bộc phát ra một tràng vỗ tay vang dội dành cho cô gái áo lam. Trận chiến thắng này đại biểu cho việc từ nay về sau, cô gái áo lam này chính là đệ ngũ của liên minh thích khách. Một cao thủ số 99 mà đánh bại cao thủ đệ ngũ, tưởng phản lớn như thế nào đủ để xác định võ công của đệ ngũ kia rất là rách nát. Cô gái áo lam vùng trường kiếm, gác bên cổ của đệ ngũ. Nếu như ngươi dám quỳ xuống xin tha, ta lại sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Đệ ngũ trợn mắt, rồi đột nhiên như đã quyết tâm chuyện gì, quỳ gối xuống đất, dập đầu xin tha. Đệ tử, đệ ngũ, ta nhận thua, ta đánh không có lại các ngươi, ta không xứng để trở thành đệ ngũ, không xứng để trở thành người của liên minh thích khách. Xin các người hãy tha cho ta, xin dập đầu với các người ở ngay tại đây. Hành động của đệ ngũ làm cho không ít người trở nên khinh bỉ. Một kiếm khách có thể thất bại, nhưng mà không thể nào đánh mất tôn nghiêm. Cô gái áo lam lùi về phía sau một bước, giống như là bị đối phương hù dọa. Ánh mắt của nàng lóe ra, liếc liếc nhìn, không biết là nên phản ứng như thế nào. Đột nhiên, từ bên ngoài từ lâu phóng tới một luồng hàn quang lạnh lẽo, thoảng qua toàn trường. Thân ảnh màu lam như quỷ dị, hư vô bay vào, trường kiếm ngâm dài, đâm về phía đệ ngũ kia. Sợ, cẩn thận. Đệ tứ vứt đấu lạp đi, cô gái áo lam cũng là vào tới đằng trước. Cả hai cùng phi thân về hướng đệ ngũ. Đây rõ ràng là Long Thiên Thần và Bách Lý Song. Cùng lúc đó, ánh mắt của Vân Khê lóe sáng, đập bàn phóng tới. Hoa Sở Sở thì giả trang làm đệ ngũ, quỳ gối trên mặt đất. Vì để bức bách đệ ngũ trận chính hiện thân bằng bất cứ giá nào, nàng lại định dập đầu, cúi xin tha thứ thực sự ở đây. Ai ngờ chưa trình diễn xong, đệ ngũ thực sự đã tới. Là một gã kiếm khách hoặc là nói là một gã thích khách, bọn họ để ý nhất chính là danh dự, làm sao có thể tha thứ cho một kẻ lén chửi bới, phá hỏng danh dự được. Hàn quang phía sau càng ngày càng tới gần, tiếng kiếm như là âm hồn đoạt mệnh. Hoa Sở Sở nhận ra nguy hiểm nhưng mà không tránh né kịp, nàng nhắm mắt, trở lại trái tim bị đâm thủng, chấm dứt tính mạng. Tin rằng chỉ cần đệ ngũ này xuất hiện, Vân Tỷ Tỷ nhất định là sẽ bắt được hắn, sau đó đưa đi đối chất, trả lại trong sạch cho Mưu Ca Ca. Chỉ cần Mưu Ca Ca được bình an vô sự, nàng ủy khuất một chút cũng là rất hay. Dâng cả tính mạng ra cũng không có vấn đề gì hết. Ở sau lưng, tiếng kiếm khí bị bay lên, vang lên 3 tiếng liên tục, đủ để tim của nàng ngừng đập 3 lần. Không có một tiếng xuyên kim nào, theo dự đoán, nàng lặng lẽ, hé mắt ra, quay đầu, phát hiện ra đệ ngũ đã bị Vân Khê chế phục hoàn toàn. Trường kiếm trong tay của hắn bị đứt thành 3 đoạn rơi xuống đất, hai mắt của đệ ngũ rực lửa hận, phẫn uất không thôi. Các người rốt cuộc là muốn làm gì? Ai cho phép các người phá hoại thanh danh của ta? Đại trưởng phu thà chết vẫn còn hơn là sống quỷ. Đệ ngũ hung hãn lườm Hoa Sở Sở, thân thể của hắn đã bị Vân Khê khống chế, nhưng sát khí và khí diễm trên người của hắn vẫn là rất lớn lối. Đó mới là sát khí và kiêu ngạo của một thích khách cần có. Hoa Sở Sở lột bỏ lớp ngụy trang trên mặt, vặn eo, cũng là lớn lối trợn mắt chừng đối phương. Người còn dám hung dữ với ta? Ta là người, làm hại Miu Kaka, học viện Thiên Long đã oan uổng cho chàng, nhận lầm là hung thủ ám sát Bách Lý viện trưởng. Người mà dám nói chuyện này, không phải là ngươi làm à? Ánh mắt hùng hãn của đệ ngũ lộ ra mấy phần mờ mịt, giọng nói hỏa hoãn bớt, nhưng mà vẫn dùng phương thức gào thét để biểu đạt. Đệ tử bị oan thì liên quan gì đến ta? Các người coi đệ ngũ này là loại người gì? Chẳng lẽ là loại nguyện đánh cuộc mà không chịu thua? Vậy cho nên dở trò sau lưng chắc. Ngươi đừng có quên rằng, lần thi hành nhiệm vụ trước là ta giúp các ngươi một tiếng, là ta đã giải quyết phiền toái hộ các ngươi. Hoa Sở Sở giống như là đột nhiên hồi hồn, nhớ lại một chút chuyện. Nàng rụt cổ lẻ lưỡi, có chút chột dạ, dán sát vào bên tai Vân Khê nói. Vân Tỷ Tỷ, hắn hình như có vẻ không phải là cái loại người đó thật đâu. Lần trước, thực sự là hắn đã giúp chúng ta rồi. Vân Khê tức giận trừng mắt, không phải là luôn miệng nói đệ ngũ là hiểm nghi lớn nhất, vậy cho nên phải phí sức bày ra cục diện lớn ngày hôm nay, dụ đệ ngũ vào bẫy sao? Hiện tại một câu có vẻ không phải là cái loại người đó thật đấy, chẳng phải là bọn họ uổng công hết cả rồi. Vân Khê suy tư, phất tay cho Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục một cái, ý và bọn họ nghiêng người về phía trước rồi sẽ thẩm vấn kỹ sau. Bất kể là như thế nào, đã xuất lực cũng không thể nào lãng phí thời gian. Buông, Buông ra, ta tuyệt đối sẽ không có khuất phục đâu. Ta... Á huyệt bị điểm, đệ ngũ không còn phát huy ra bất cứ thanh âm nào nữa, chỉ có thể đỏ mặt giận dữ chừng mắt nhìn mỗi người, biểu đạt sự phẫn nộ của hắn. Cái đám khách nhân vây xem thấy mụ mị hết cả đầu, không thể nào phân rõ ai đúng ai sai, ai thực ai giả. Vân tỷ tỷ, bây giờ phải làm gì? Hoa sợ sợ nhìn ngón tay, yếu ớt nói, đã ý thức được sai lầm mà mình phạm phải rồi. Có thể làm gì nữa đây? Lộn xộn quá đi mất. Vân Khê bĩu môi. Cùng lắm thì xin lỗi hắn, rồi đuổi về liên minh thích khách. Vậy thôi. Xin lỗi. Hoa sờ sờ cũng là bĩu môi, có chút bất đắc dĩ. Vân Khê cười cười, vỗ vỗ vai của nàng. Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi về trước. Dù sao, hắn cũng là người của liên minh thích khách. Mưa gió lần này xuất hiện ở Thiên Long Thành, nhất định là có duyên cớ khác. Chúng ta có lẽ sẽ thám thính ra vài tin tức có liên quan khác cũng nên. Thật chứ? Ánh mắt của Hoa sờ sờ sáng rực, tâm tình là tốt hơn một chút. Đoàn người tiếp tục tóm đệ ngũ trở về phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ, cả đại đường tề tụ một đám người. Đệ ngũ được để nội đường to lớn, cột bằng dây thừng vào một cái ghế thái sư. Nơi này nghiễm nhiên trở thành công đường, còn đệ ngũ là phạm nhân bị thẩm vấn. Hoa sờ sờ chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt của đệ ngũ đầu tiên, cất giọng chất vấn. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở Thiên Long Thành? Nhận nhiệm vụ đặc thù nào? Hay là tới hùa với người khác để mưu ca ca vào chỗ chết? Đệ ngũ hử lại một tiếng, quay đầu đi, không thèm để ý tới nàng. Hoa sờ sờ tức giận, tóm tóc của hắn lại uy hiếp. Nếu như ngươi còn không nói, ta sẽ nhổ sạch chỗ tóc này, có tin không? Đệ ngũ cười lạnh, không sợ hãi chút nào. Liên minh thích khách, kiêng kỵ nhất là đồng môn tương tàn. Ngươi đã gia nhập thì đã là một phần tử của liên minh, phải tuân thủ quy tắc của nó. Ta xếp hạng trước ngươi, theo tôn ti. Nếu như ngươi còn bất kính như vậy, toàn bộ thích khách trong thiên liên minh đều là có thể tấn công ngươi, công khai lên án. Hoa sờ sờ sửng sốt, nghĩ lại, hình như là đúng có quy tắc này thật. Đảo mắt một cái, nàng đắc ý nhún vai, lại cười giảo hoạt. Ngươi đừng có quên rằng số 99 vừa đả bại đệ ngũ, ngươi vẫn còn quỳ xuống xin tha trước mặt của mọi người đấy. Bắt đầu từ bây giờ, ta không còn là số 99 mà là thành đệ ngũ rồi. Xếp hạng trước ngươi. Theo tôn ti, ta là muốn bắt nạt ngươi đấy. Thì sao? Chính là thế đấy. Nàng vừa nói, vừa hung hăng giật giật tóc của hắn, làm cho đệ ngũ giận đến bốc khói ở trên đầu. Hèn hạ, vô sĩ. Ta nhất định là sẽ truy cứu các người về tội hủy hoại danh dự. Vân Khê nhìn Hoa Sờ Sờ tra hỏi cái kiểu chơi đùa thế, nhất định là không thể nào thu được kết quả gì. Bèn đứng dậy, đi tới bên cạnh Hoa Sờ Sờ. Được rồi, mau đi qua một bên, để cho ta hỏi vẫn hơn. Hoa Sờ Sờ làm mặt quỷ đối với đệ ngũ, sau đó ngoan ngoãn lùi lại. Vân Khê không người, nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, trầm giọng nói. Bị đệ tử đánh bại, mất hết danh dự, tụt thành đệ ngũ. Vậy cho nên, ngươi ghi hận trong lòng. Không phải là giọng chất vấn, mà là khẳng định. Đệ ngũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn lại nàng. Trong lòng ngươi không cam, vậy cho nên đã tìm cơ hội đối phó với đệ tứ. Vừa hay liên minh thích khách muốn ám sát viện trưởng Thiên Long, ngươi liền lợi dụng thời thế, ném tội danh ám sát trên người của đệ tứ, khiến cho hắn trở thành cái đích trong mọi người chỉ trích. Mà với năng lực hiện nay, đệ tứ chưa thể đối kháng cùng với toàn bộ học viện Thiên Long. Đến khi xả lưới, ngươi có thể mượn tay của học viện Thiên Long để diệt trừ đệ tứ. Hắn chết, ngươi lại thuận lý thành chương trở thành đệ tứ của liên minh thích khách. Quả nhiên không uổng người nào, không mất chút sức lực, tâm nguyện lại đạt thành. Ta nói phải không? Đệ ngũ càng nghe Vân Kỳ nói, thần sắc càng lúc càng tức giận, máu nóng cả người như là vọt hết lên trên tận đỉnh đầu. Người nói hiểu nói vượn cái gì đó? Ta mà làm chuyện như vậy? Đúng là ta không vừa mắt với đệ tứ, nhưng thằng này còn không phải hèn hạ đến nỗi đánh lén sau lưng của kẻ khác. Ngươi không làm thật sao? Vậy lần này, ngươi tới Thiên Long Thành là bởi chuyện gì? Vân Khê rèn sắt, luôn khi còn nóng, từng bước ép sát. Ta tới Thiên Long Thành, theo lệnh chữ Thiên Nhất Hảo để điều tra trần tướng. Có người ngoài mạo danh liên minh thích khách, hành tung khắp nơi. Chúng ta đương nhiên là phải điều tra nhất thanh nhị sở. Đệ ngũ nổi giận đùng đùng nói. Thì ra là vậy. Vân Khê quan sát sự biến hóa của ánh mắt của hắn, chỉ thấy tức giận và phản ứng bản năng, không giống nói dối. Nàng nhếch môi cười nhạt, nhún nhún vai. Được rồi, ta tin ngươi. Nói sớm không phải là xong rồi, cũng chẳng gây ra nhiều hiểu lầm như vậy. Làm sao bây giờ nào? Tất cả mọi người đã chứng kiến ngươi bại dưới tay của số 99, giờ muốn làm sáng tỏ là cũng không kịp. Đã thấy chưa? Đây chính là hậu quả của việc giả khóc đó. Lòng người của đệ ngũ phập phồng kịch liệt, tức giận cực kỳ. Nàng ta còn dám nói sao? Một thân danh dự của hắn đều bị hủy hết trong tay của mấy người bọn họ rồi. Ta có đề nghị, người hãy suy nghĩ kỹ thử xem. Vân Khê lại nói, chúng ta hợp tác, người điều tra vấn đề nội bộ của liên minh, bọn ta điều tra vấn đề nội bộ của Học viện Thiên Long. Sau khi tra xét cho rõ, xác nhận đệ tứ trong sạch, rồi cứu hắn ra khỏi địa lao, chúng ta cùng diễn sâu một tuồng kịch, cứu lại tôn nghiêm và danh tiếng của người. Như thế nào? Da mặt của đệ ngũ dần giật, rất muốn đánh người. Các người vô sỉ đủ chưa vậy? Biết hắn trân trọng danh tiếng, vậy cho nên muốn vãn hồi mọi chuyện, chỉ có nữa là đồng ý với bọn họ, sau đó diễn lại một tiết mục khác. Nếu không, màn bại trận trước mặt của mọi người ngày hôm nay, còn có hình ảnh quỷ xuống xin tha, sẽ bám với lấy hắn cả đời, trở thành trò cười trong giới thích khách, không bao giờ rửa sạch nổi. Cắn răng, hắn thầm cân nhắc, rốt cuộc là gật đầu. Hoa Sở Sở vui mừng nhảy nhót, để khi nhận được ánh mắt tàn bạo của đệ ngũ gửi tới, nàng mới ý thức ra, vô cùng là chân chó chạy tới, vừa cởi dây thừng cho hắn vừa nhận lỗi. Chuyện đệ ngũ vừa tạm thời dừng tại đó, có sự nhà gia nhập của hắn, bọn họ cũng là càng nắm chắc tình huống của liên minh thích khách. Đúng như Vân Khê và Long Thiên Tuyệt suy đoán, liên minh không hề nào nhận bất cứ nhiệm vụ ám sát Bách Lý viện trưởng được, có người đang mạo danh để làm chuyện bất nghĩa. Mà bi kịch đó là, Độc Cô Mưu trở thành kẻ chết thay mấu chốt. Rốt cuộc là hạng người nào mà phải phí tâm tư bố trí ra một cục diện như vậy, đưa cả Học viện Thiên Long và liên minh thích khách vào trong như thế. Theo lời của đại ca, huynh ấy hoài nghi mấy tên trưởng lão Học viện Thiên Long có âm đoạt vị, ngầm về kéo bè kết phái, cũng là đủ với các loại phương thức để thăm dò chỗ ẩn thân của Bách Lý viện trưởng, ý đồ quả nhiên bất chính. Còn nữa, địa đạo ở trong nhà của viện trưởng cũng là xuất hiện rất kỳ quặc, không thể nào một lần là xong, mà phải làm liên tục mấy năm mới được. Long Thiên Tuyệt nói, hai ngày sau là sinh thần của Bách Lý viện trưởng, các nhân vật trọng yếu là 10 đại học viện đều tề tụ tại Học viện Thiên Long. Bách Lý viện trưởng nhất định là phải xuất tịch để tổ chức thọ yến. Chúng ta cần phải nhanh chóng tra ra mọi sự, không thể nào để thọ yến hôm đó phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vân Khê thở dài, vốn là thọ yến là chuyện vui, ai ngờ lại sóng ngầm mãnh liệt, cự sát cờ trồi lên. Mấy ngày hôm nay, ta sẽ phái thêm người lưu ý động tĩnh bên ngoài Học viện Thiên Long. Bách Lý viện trưởng là trụ cột của cả học viện. Một khi ông ấy ngã xuống, chỉ sợ giữ 10 đại học viện này sẽ không còn an bình nữa, lại nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Lòng Thiên Tuyệt suy nghĩ sâu xa, 10 đại học viện đến giờ là lấy Học viện Thiên Long cầm đầu. Thứ nhất là thực lực mạnh hơn cả. Thứ hai là do Bách Lý viện trưởng đức cao vọng trọng mới được viện trưởng khác tôn kính và sùng bái. Có Bách Lý viện trưởng ở đó, những học viện khác là không có bất cứ ý nghĩ tranh giành đoạt lợi gì. Nhưng một khi đầu rồng ngã xuống, đám rắn tôm kia ở phía dưới sẽ không nhân cơ hội lợi dụng sơ hở này hay sao? Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, chuyện này sợ là không hề đơn giản đâu. Bọn họ mới chỉ là động tới tầng bên ngoài của nó mà thôi. Ta nghĩ, chuyện chưa chắc đã là nghiêm trọng như vậy. Dù thế nào, thì hai chúng ta, thêm cả thiên thần, đã nắm trong tay 3 đại học viện rồi. Nếu có nổi lên phân tranh, chỉ cần 3 phương hợp lại, ta không tin là mình không thể nào chấn áp được bọn họ. Vân Khê lạnh lùng nhướng mày, nói một cách tự tin ngạo nghễ. Chỉ hy vọng là như vậy thôi. Long Thiên Tuyệt cười nhẹ, ôn nhu cầm tay của nàng. Dù bọn họ không ngừng đối diện phong ba, nhưng hắn tin rằng chỉ cần hai người cùng sóng vai đồng hành, khó khăn hay gian nguy gì là cũng không có vấn đề. Mẫu thân, bên ngoài có người tới tìm, nói là tới trả kiếm. Tề Mặc ở ngoài cửa gào to lên một tiếng, rồi biến đi rất nhanh. Hôm nay bé sẽ gặp lại Kim trưởng lão của Kim Khí Học viện, mấy người bạn Long gia yêu dấu, tâm tình lắng rất vui vẻ, chỉ muốn mau mau mà tới hội họp với đám bạn cũ mà thôi. Bao cả ân oán hỗn độn của đời trước Long gia, trẻ con dù sao cũng vẫn là trẻ con, tất cả đều là bằng hữu. Trả kiếm sao? Ánh mắt của Vân Khê híp lại, sau đó lại sáng rực, nàng biết người đến là ai rồi. Hết chương. Thư truyền vị. Thân thủ cao ngất, tựa kiếm mà đứng, hắn đưa lưng về phía đại môn, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, cả người như là đắm chìm trong vạn dặm kim quang. Vân Khê liếc một cái chuôi kiếm đó, hơn một năm trước, nàng đã đưa nó cho Yến Vô Ngần mượn, Trảm Lãng kiếm. Người đến là ai, nàng đã xác định được. Hơn một năm trước, trong thủy lao ở Hoa Gia, xiềng xích quấn thân, bóng lưng ám đen. Còn bây giờ, thân của hắn ngập giữa quang minh, tắm ánh mặt trời, cứ như là đã đổi thành một người khác. Nhìn bóng lưng đó, Vân Khê khẳng định Yến Vô Ngân đã hoàn toàn thoát ra khỏi cửu hận. Yến tiền bối, người đã lỡ hẹn quá nhiều. Yến Vô Ngân xoay người lại, ánh mắt sáng rực, hắng giọng rồi phá lên cười. xin lỗi, thực sự ta đã lỡ hẹn. Giờ thì nguyên vật xin trả. Nếu như người có cần điều gì, ta sẽ nguyện bồi thường. Tay của hắn nhẹ chuyển Trảm Lãng kiếm, quyến luyến nhìn thoáng qua một cái rồi mới đưa cho Vân Khê. Bảo kiếm đã theo mình một năm, cũng có một chút tình cảm. Vân Khê suy tư, vốn là định tặng Trảm Lãng kiếm cho hắn luôn. Nhưng nghĩ lại, nếu như hội tụ đủ 10 viên linh châu thì có thể hợp thể thành một viên cửu chuyển linh châu. Vậy 10 thanh trượng thượng cổ bảo kiếm thì làm sao? Nhưng nàng cũng đã tập hợp đủ, liệu có đưa đến hiệu quả kinh người như vậy hay không? Nghĩ như vậy, nàng thu kiếm trở lại. Hiện tại, hoa gia căn bản đã không gượng dậy nổi, đại thù đã được báo, giữ lại Trảm Lãng kiếm cũng là vô dụng. Nhiều lắm cũng chỉ là cung phụng hoặc là đem đi cất giấu. Mà cường địch nàng gặp phải thì ngày càng nhiều, càng cần có kiếm bên cạnh. Tính toán vậy, nói cái gì mà bồi thường được? Chờ hôm nào chúng ta mà chạy tới Hoa Tây Thành, tiền bối mở cửa thu dưỡng vậy là được rồi. Yến Vũ Ngân kinh ngạc, cau mày đánh giá Vân Khê, ngữ khí quái dị nói. Hình như người thay đổi rất nhiều rồi. Nếu là trước kia, chắc chắn là người sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hùng hăng lừa gạt ta một phen, vậy mới đúng. Tại sao lại rộng rãi như hiện tại, trở nên thông tình đạt lý mất rồi? Vân Khê hắc tuyến, nàng khẳng khái là một chút, vẫn còn bị chất vấn nữa sao, còn có thiên lý nữa hay không? Ta đang làm tấm gương tốt cho con cái. Đối với kẻ địch, những kẻ ác nhân, cả những kẻ nhàm chán, đương nhiên là phải hung hăng mà lừa gạt. Đối với bằng hữu và người của mình, thỉnh thoảng khẳng khái một chút là cũng được, có phải không? Yến Vô Ngân hơi sững sờ, sau đó lại cất tiếng cười to. Không sai, người luôn thay đổi, chỉ cần theo hướng tốt, vậy thì hết thảy đều đáng giá. Hôm nay ta tới, ngoài việc trả kiếm, còn có một món đồ cần chuyển. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ hữu dụng với người. Vân Khê kinh ngạc, sau đó nhìn thấy hắn móc từ trong ngực ra một quyển sách vô cùng cũ kỹ. Mặc dù như vậy, nó được bảo quản rất tốt, không có một chút sứt sẹo gì. Chỉ khổ nỗi, toàn bộ văn thư trên đó Vân Khê là không hiểu được. Quyển sách này ta tìm được trong Hoa Gia, mà cũng chẳng biết là nửa chữ cổ đại, nhưng nó là Hoa Gia lịch đại tổ tiên lưu lại. Cuốn sách này tên là Tường Thiên Hà Đồ Chí, nghe nói ở bên trong cất giấu một bí mật động trời. Tổ tiên Hoa Gia luôn điều tra mà vẫn không có kết quả gì hết. Lúc ta vừa nhận được nó, ta đã suy ngẫm lại, rốt cuộc Tường Thiên là chỗ nào? Lấy bản đồ của cả Long Tường đại lục này ra, xem xét mặt từng mảnh thành trấn, mỗi một vùng núi sông đều là tìm kiếm một lần, cũng là không có bất cứ dấu hiệu nào. Đại thủ của ta đã báo, cuộc sống về sau chỉ là muốn đưa tổng nhân đi an cư lạc nghiệp, không muốn dính dáng đến ẩn oán và phân tranh giang hồ, giữ lại quyển sách như vậy cũng là vô dụng. Lần này ta trả kiếm, nhân tiện ta mang theo nó tặng cho người luôn, biết đâu là có ích dùng đấy. Tới Thường Tường Thiên Hà Đồ sao? Nghe rất là quen, nhưng chỉ tiếc là ta cũng không có hiểu văn tự cổ đại. Chờ có cơ hội, ta sẽ tìm cao nhân thỉnh giáo. Vân Khê không có từ chối nhận lấy. Vậy nếu chuyện đã xong xuôi, ta đề cáo từ trước. Vậy ngươi không vào ngồi một chút sao? Vân Khê nói. Không được, ngày sau nếu như đi qua Hoa Tây Thành, hãy nhớ báo ta một tiếng. Yến Vô Ngân không dừng lại, tiêu sái xoay người rời đi. Thù hận có thể làm một người trầm luân lạc lối, cũng có thể giúp một người tỉnh táo. Tất cả chỉ trong một suy nghĩ mà thôi. Khê Nhi, nàng đã cầm gì vậy? Lòng Thiên Tuyệt không biết từ khi nào đã tới phía sau của nàng, chú ý tới cổ thư, tò mò nhận lấy, hắn lật ra xem. Yến tiền bối là lấy từ trong bảo tàng của Hoa Gia, nói rằng đây là Thương Thiên Hà Đồ Chí, nhưng mà trên bản đồ của Long Tường Đại Lục này là không có tìm ra cái chỗ này. Thực sự kỳ quái, hay là nó là tên từ vạn năm trước, bây giờ đã bị tu sửa mất rồi? Vân Khê suy đoán. Tường Thiên, rất là quen, giống như đã từng nghe. Long Thiên Tuyệt nghiêng đầu, cẩn thận hồi tưởng, nhưng mà không nhớ ra. Thực, ta không biết. Vân Khê lại phụ họa. Thực sự cũng khó nhớ như vậy sao? Thực sự ta thấy cái tên này rất quen, nhưng nó cứ quanh quẩn bên tai, nhưng mà nghĩ mãi lại không ra. Thôi không sao đâu, sau này hãy từ từ mà nghiên cứu. Long Thiên Tuyệt ôn nhu cười nói. Hiện tại, quan trọng nhất là chuyện Bách Lý viện trưởng. Thương thế của ông ấy vẫn còn rất nghiêm trọng. Bây giờ phải nghĩ ra biện pháp giúp ông ấy hồi phục nữa. Ta cũng không biết là đại ca đã đem Bách Lý viện trưởng giấu ở đâu nữa. Ta phải trực tiếp xem thương thế ông ấy như thế nào thì mới có thể đưa ra chẩn đoán cuối cùng được. Vân Khê nói. Vậy được, nàng theo ta. Dưới sự hướng dẫn của Long Thiên Tuyệt, hai người tới chỗ của Bách Lý xong, thì ra Vân Trung Thiên đã sớm chuyển Bách Lý viện trưởng tới phụ thành chủ, mà thành chủ lại bị bí mật an trí phụ thân vào trong phòng của con gái. Cả phụ thành chủ, trừ Vân Trung Thiên và thành chủ ra, không ai được biết điều này. Vân Khê quan sát bệnh tình của Bách Lý viện trưởng, nhíu chặt mày. Ngoại thương là không có vấn đề gì, chỉ rằng trong cơ thể của ông có chứa độc tính mãn tính. Vân Khê cô nương, Phụ thân của ta tại sao lại trúng độc được? Làm sao có thể được? Các đại phu đều đã xem, không có một người nào phát hiện ra có độc tính mà. Thành chủ, Vân Trung Thiên, bao gồm cả Bách Lý Viện Trưởng đều cực kỳ kinh ngạc. Bách Lý Viện Trưởng suy ngẫm trong chốc lát rồi nói. Cô nương vừa nói như vậy, lão phu cũng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nếu chỉ là ngoại thương, lão phu đều là tức mấy ngày, đều có thể khôi phục lại. Vậy mà lần này, vận công điều tức kiểu gì cũng chỉ còn cảm thấy thân thể là vô lực, cẩn thận mà suy ngẫm, có thể là trúng độc thật rồi. Loại độc này vẫn còn chưa phát tán hoàn toàn, nhưng mà nó ở trong thân thể của ông. Mỗi khi vận chuyển điều tức thì khí tức sẽ đều bị nó chặn lại, không thể nào vận chuyển được đâu. Hơn nữa, độc dược này tích lũy nhiều ngày, cũng là sắp đến lúc phát bệnh ra rồi. Ta đoán đã tính toán hết thảy, chọn đúng thời cơ là sẽ tìm người tới ám sát làm ông bị thương, như vậy đủ để đạt được mục đích. Kẻ này thực sự là có tâm tư rất sâu sắc. Vân Khiên nói như vậy làm cho Bách Lý Viện Trưởng cau mày rất chặt, chìm vào sông suy tư. Viện trưởng, ngài có nghĩ tới là kẻ nào muốn hãm hại mình không? Vân Trung Thiên nhạy cảm nhận ra thần sắc của ông, hắn hỏi tới. Bách Lý Viện Trưởng vẫn nhíu mày, nhưng lắc đầu. Chưa có bất cứ căn cứ chính xác nào, lão phu không muốn oan uổng cho ai hết. Viện trưởng, ngài cần gì là phải che giấu? Người ta trăm phương ngàn kế, tất nhiên là có mưu đồ lớn. Nếu như Học viện Thiên Long phải chịu tổn thất nào, tâm huyết của ngài chẳng phải là đã uổng phí rồi sao? Vân Trung Thiên nói. Bách Lý Viện Trưởng thở dài, vẫn lắc đầu. Các người đều ra ngoài đi, trong lòng của lão phu tự cân nhắc. Nói xong, ông xoay mình, đưa lưng về phía ba người, không muốn tiếp tục trao đổi. Vân Trung Thiên, Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hết cách, đành phải tạm thời rời đi. Nhất định viện trưởng đã biết ai hại mình, nhưng ông cứ như vậy, quá mức nhân từ. Dọc đường đi, tâm tư của Vân Trung Thiên có chút hoảng hốt. Đại ca, người đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra ai đã hạ độc và ám sát. Còn về phần hiệp viện trưởng, ta sẽ tìm biện pháp để luyện chế ra thuốc giải. Chúng ta có thể giúp, không phải hay sao? Vân Khê an ủi. Vân Trung Thiên chỉ cười nhạt, vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Thời gian kế tiếp, mọi người đều bận rộn chuyện của Bách Lý viện trưởng. Vân Khê thì tập trung vào việc luyện chế đan dược. Không biết đã đảo thả kinh xà hay đối phương chuẩn bị chu đáo mọi chuyện từ trước. Vậy cho nên mọi người không có được một tiến triển nào. Rốt cục, đến ngày mừng thọ của Bách Lý viện trưởng, cả Học viện Thiên Long trở nên ồn ào, khí thế ngất trời. Tần khách từ 10 đại học viện tiếp tục vào chỗ, hạ lễ, nâng vào từng dương lớn, con người là trưởng lão đặc biệt đứng ra, vừa ghi chép vừa cao giọng công bố. Học viện Côn Bằng, xuất thủ thật lớn, tổng cộng có 10 bảo vật, mỗi vật đều giá trị liên thành. Nghe nói hạ lễ lần này đều là do phụ thân của Cửu Mộ Giá, Cửu gia chủ đặt mua. Cửu gia không hổ là gia tộc giàu có nhất Long Tường Đại Lục, Học viện Côn Bằng có Cửu gia chủ làm hậu thuẫn, còn sợ không có thịnh vượng nữa hay sao? Mà nói tới lễ việc keo kiệt nhất, nhất định là Học viện Kim Sư. Không biết bọn họ đã gặp phải cái vận rủi gì, kể từ khi ra hoa anh oánh rời khỏi, thanh danh và uy vọng càng ngày càng đi xuống. Nghe nói bây giờ đã đến trình độ nhập không bằng xuất. Hạ lễ lần này cũng chỉ có vài món bình thường, căn bản chẳng có mặt mũi gì hết. Thế người nói có lạ không? Năm trước keo kiệt nhất là Học viện Dực Long, lần này thì ngược lại, hạ lễ người ta đưa tới còn gần bằng cả Học viện Côn Bằng. Mặc dù có cái phẩm chất là không bằng thôi, nhưng mà số lượng là trên trăm, tuyệt đối chiếm ưu thế. Đó là bởi vì viện trưởng của Học viện Dực Long đang theo đuổi con gái, là cháu gái của Bách Lý viện trưởng mà. Đến sinh thần của ông ấy, muốn làm cháu rể tương lai, không cố gắng biểu hiện lấy lòng chắc. Học viện Vạn Hoàng và Học viện Thanh Lân thì sao? Bọn họ là tặng gì? Tạm thời thì chưa biết, nhưng mà hiện nay, ba viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng, Học viện Thanh Lân và Học viện Dực Long đều là người một nhà. Người ta đưa cái kiểu gì, khẳng định là thương lượng thật tốt, sẽ không có tranh đoạt tiếng hư của nhau đâu. Hey, mới cái đại học viện này thay đổi thật là nhiều, gần như cái nào cũng đã đổi chủ, không biết bao giờ thì sẽ đến phiên của Học viện Thiên Long với Học viện Bạch Hổ đấy. Ta nghe nói, chỉ trong một hay là hai tháng, toàn bộ Học viện Thanh Lân, Dực Long, Kim Sư, Hạc Tiên, Tử Điêu và Ngân Giả đều sẽ đổi viện trưởng. Thiên Long và Bạch Hổ luôn là hai học viện có thực lực và uy vọng lớn nhất trong 10 đại học viện. Một khi hai nơi này cũng đổi chủ luôn, cả thế cục này coi như là phát sinh biến hóa, long trời lở đất quả nhiên. Đến lúc đó, nhất định là có trò hay để nhìn. Trong tiếng nghị luận, hai vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đi tới, tìm vị trí riêng của mình, đồng thời cũng là lưu ý đến động tĩnh toàn trường, thu hết lời nói của đám đông vào trong tai. Không ngờ, một hai tháng đã xảy ra nhiều đại sự mà chúng ta không biết. Kim Sư, Hạc Tiên và Tử Điêu cùng Ngân Giả đã thay viện trưởng hết như vậy. Hiện giờ trong 10 đại học viện, trừ Học viện Thanh Lân của chàng và Học viện Dực Long của Thiên Thần, chỉ còn mỗi Thiên Long và Bạch Hổ. Côn Bằng và Vạn Hoàng vẫn là do lão viện trưởng chấp trưởng. Biến hóa quả nhiên là kinh thiên động địa, quả nhiên khiến cho người ta lo lắng. Vân Khê thở dài, gần 2 tháng qua, nàng rất ít quan tâm đến chuyện tình của học viện Vạn Hoàng, vậy cho nên những học viện khác cũng là không rõ. Giờ nghe được nhiều điều như vậy, không thể nào lập tức thích ứng được. Những chuyện này, ta đã sớm biết rồi. Nghe nói, 4 viện trưởng mới của học viện Kim Sơ, học viện Hạc Tiên, học viện Tử Điêu và học viện Ngân Xà đều có lai lịch rất thần bí. Điểm giống nhau là những người đó mới vừa vào học viện không lâu, sau đó được các trưởng lão nhất trí ủng hộ, ngồi lên trên vị trí viện trưởng. Mỗi nơi đều có rất nhiều bất mãn, nhưng mà luôn bị đàn áp, đến nỗi trên giang hồ hầu như là không nghe đến tin của bọn họ loạn lên, là như thế nào cả. Lần ám sát Bách Lý viện trưởng lần này, ý niệm đầu tiên của ta, không biết học viện Thiền Long có giống vào vết xe đổ đó hay không nữa. Một khi Bách Lý viện trưởng ra đi, hoặc là trọng thương, các trưởng lão khác mà đồng loạt đề cử kẻ khác. Lâm Thiên Tuyệt nói, nghe chàng nói như vậy, mọi chuyện càng ngày càng hướng đến manh mối. Ta chỉ là, ta không có hiểu được, vì sao Bách Lý viện trưởng lại không chịu tiết lộ người mà ông đã hoài nghi. Chẳng lẽ cứ đợi đến khi bị hắn ta hãm hại rồi, đẩy học viện Thiên Long tới tình cảnh diệt vong, ông ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Người có chí riêng, không thể nào cưỡng cầu được. Chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng của mình, rồi nghe theo thiên ý mà thôi. Hai vợ chồng vừa đàm luận vừa đi tới chỗ ngồi. Quanh bọn họ là có mấy vị trưởng lão cao tầng từ học viện Vạn Hoàng tới. Bọn họ phụ mệnh viện trưởng đi đến chúc thọ tặng lễ. Nhìn thấy vợ chồng của Vân Khê đều là cung kính đứng dậy. Hàn Huyên thăm hỏi, viện trưởng gần đây có khỏe không? Vân Khê tùy ý hỏi. Một viện trưởng trong đó cất lời, viện trưởng đều mạnh khỏe, nhân tiện viện trưởng nhờ chuyển một phong thư cho ngài, xin mời xem. Vân Khê nhận lấy, mở ra xem một chút, nàng rất kinh ngạc. Thư chuyển vị sao? Chuyện gì thế này? Vân Khê đi qua một hồi rồi mới hồi phục lại bình tĩnh, đem thư qua cho Long Thiên Tuyệt, trầm giọng nói, viện trưởng đã nói trên thư, nếu như thọ yến hôm nay phát sinh ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, ta có thể dùng phong thư này đại diện cho toàn bộ học viện Vạn Hoàng, lấy danh nghĩa học viện Vạn Hoàng để duy trì đại cục. Long Thiên Tuyệt nhanh chóng xem thư một lần, trở nên âm trầm. Ánh mắt của Hàn viện trưởng quả nhiên là độc đáo. Hẳn là ông ấy cũng đã phát hiện ra dấu vết không tầm thường. Vậy cho nên đưa lá thư này tới để phòng ngừa. Hết chương. Chớ say đắm giọng nói thiên thần của tỷ tỷ ta. Trong khi nói chuyện, khách khứa đã đến đông đủ. Chỉ chờ Bách Lý viện trưởng là chủ trì của buổi sinh nhật ngày hôm nay tới nữa. Lúc này, mọi người bên học viện Kim Sư đứng dậy, chắp tay lên tiếng. Trở về, tại hạ là tân viện trưởng của học viện Kim Sư, Lưu Duệ, lần đầu tiên hiện diện với các vị tiền bối cao nhân. Sau này mong chư vị chiếu cố nhiều hơn. Người nói chuyện là một nam tử trên dưới 40, tướng mạo bình thường nhưng có một khí thế khá đặc biệt. Mọi người nghe như vậy rối rít đáp lời. Lưu viện trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lưu viện trưởng, còn chưa kịp tới chúc mừng. Đa tạ các vị, là một hậu bối, tại hạ đây có mấy lời muốn nói, có gì không đúng, kính xin là quý vị hay là chỉ giáo cho ta. Lưu Duệ nói năng khiêm tốn, ngạo khí trong xương lại không thể nào che giấu được. 10 đại học viện đã là tồn tại hơn vạn năm ở Long Tự Đại Lục. Lẽ ra so với những đại gia tộc cổ xưa, bề dày lịch sử của chúng ta không hề thua kém. Nhưng mà bàn đến danh vọng, thử hỏi có học viện nào được bế nghễ nhìn thiên hạ như các thế gia. Không khí đột nhiên trở nên trầm trọng, mỗi người đều lâm vào trong suy tư. Rốt cuộc là hắn muốn nói điều gì? Vân Khê nhíu mày, nhìn ra hơi thở chứa đầy dã tâm trên người của hắn. Thôi, cứ tiếp tục xem kịch vui đi. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt quét về phía Lưu Duệ nhiều thêm mấy phần sắc bén. Trong số khách khứa, có người bắt đầu hưởng ứng Lưu Duệ, đứng dậy nói. Lưu viện trưởng nói rất hay, 10 đại học viện của chúng ta mặc dù là có danh khí trên cả Long Tự Đại Lục, nhưng mà cứ luôn thua kém đám đại gia tộc kia một bậc. Ví dụ như học viện Côn Bằng ở Tây Bắc, nhắc đến Tây Bắc, nổi tiếng nhất là Kiều gia giàu có nhất thiên hạ. Thậm chí có thể nói, hơn nửa học viện Côn Bằng phải dựa vào Kiều gia mà hoạt động. Còn cả học viện Hạc Tiên, học viện Tử Điêu và học viện Ngân Xà, quanh bọn họ các đại gia tộc đồng đúc, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn xung đột đều là phải khuất phục nhẫn nhịn với người ta. Mất mặt của ai ở đây? Chỉ là học viện Hạc Tiên, Tử Điêu hay Ngân Xà sao? Không phải, đó là mặt mũi của cả 10 đại học viện. Chính là vì trong mắt thấy các đại gia tộc đó, chỗ của chúng ta cũng chỉ là nơi để đệ tử bọn họ tạm thời tu hành. Một khi đệ tử thành danh, có tiền đồ rồi, chúng ta không đáng giá lấy một đồng. Đám khách nhân từng có tình nghiệm đối phó rối rít hưởng ứng, thực lực của học viện là không đủ lớn mạnh, phải chịu sự đè ép từ các đại gia tộc xung quanh, đó là sự tồn tại tất yếu, chuyện thường ở trên đời. Nhưng xong, quy kết nó với vấn đề mặt mũi của cả 10 đại học viện lập tức trở thành chuyện bé xé ra to. liều dậy tiếp lời mọi người, lại nói. Không sai, 10 đại học viện chúng ta vốn là một thể, cùng vinh cùng nhục. Một thành phần đánh mất thể diện, mặt mũi của tất cả chúng ta là vẻ vang cái gì. Chỉ tiếc là trong chúng ta có rất ít người có thể nhận ra điểm đó. Mọi người chỉ âm thầm để tâm đến mỗi học viện của mình, suy nghĩ thì hạn hẹp, không có nhìn đến đại cục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, địa vị và danh vọng của 10 đại học viện ở Long Tường Đại Lục này nhất định sẽ càng ngày càng thấp đi. Quả nhiên là đáng lo ngại. Lưu viện trưởng, ngài có đề nghị gì sao? Người vừa nãy lại đón lời. Khốn thật, muốn diễn trò cũng đừng có diễn lộ liễu như vậy chứ. Một hỏi một đáp, rõ ràng là đã xếp đặt từ trước. Nếu không ai có thể mở mồm chân chó đến mức này. Đáy lòng của Vân Khê hừ lạnh một tiếng, thực sự là khinh bỉ. Tên kia là muốn liếc mắt trao đổi với người bên ngoài Ngân Xà, Hạc Tiên và Tử Điêu. Xem ra bọn họ đã thông đồng từ lâu, bây giờ muốn hành động rồi. Lâm Thị Tuyệt Kỳ sát bên tai của nàng, thấp giọng nói. Chẳng sợ, cho dù bọn họ cấu kết với nhau, cũng chỉ chiếm non nửa mà thôi, chẳng quyết định được gì hết. Hai vợ chồng nhỏ giọng trao đổi, lưu dệ. Dõng dạc, phân trần một phen. Vậy cho nên, tại hạ cho là chúng ta phải thống nhất lại với nhau, trở thành một thể toàn vẹn rồi đề cử một cao thủ tài đức toàn vẹn để đứng lên lãnh đạo. Một khi 10 đại học viện này thống nhất lại, thế lực của nó có thể áp đảo tất cả những đại gia tộc khác, dù rằng là Vân tộc cũng là phải ngồi ngang hàng với chúng ta. Tới lúc đó, người của ta đi lại bên trong Long Tử Đại Lục, ai cũng có thể ngẩng cao đầu mà bước. Còn ai dám coi thường nữa? Mọi người nói thử xem, lời này có đạo lý hay không? Hay, nói rất hay. Chúng ta tán thành thống nhất 10 đại học viện. Chúng ta cũng là tích cực hưởng ứng sự hiệu triệu của Lưu viện trưởng. Chúng ta là muốn thống nhất. Chúng ta muốn đoàn kết. Chúng ta sẽ cường đại hơn. Thống nhất, đoàn kết. Chúng ta muốn đoàn kết, sẽ cường đại hơn. Trong phạm vi khách khứa ở đây, đủ các loại hoạt động hưởng ứng đột nhiên nhô ra như là măng mọc sau cơn mưa, thanh thế cực lớn. Các cao thủ của mấy đại học viện khác kinh ngạc, không ngờ sẽ xuất hiện đại cục này. Nhìn thoáng qua thì giống như là tất cả đều hưởng ứng, nhưng mà cẩn thận quan sát lại tình hình đặc biệt lúc này mới phát hiện ra, giữa mỗi học viện chẳng biết từ khi nào đã lẫn vào không ít người lạ. Lưu Duệ vừa dứt lời, bọn họ đã cùng là lên tiếng hưởng ứng. Kế sách như vậy vừa cao minh lại khiến người ta không thể nào nói ra lời. Nghe mấy khẩu hiệu đó, chúng ta muốn thống nhất, chúng ta muốn đoàn kết, chúng ta sẽ cường đại, là hết trình tề như vậy, vàng rối như vậy sẽ tác dụng đến cỡ nào? Người bình thường sẽ bị kích thích ảnh hưởng tới những lập tức. Ảnh hưởng tới cũng lập tức thấy nhiệt huyết sôi trào. Ai ở Long Tử Đại Lục này mà không muốn có thân phận và địa vị? Ai không muốn được người khác ngẩng đầu ngưỡng mộ mà phải chịu coi thường mặt lạnh? Ai không muốn ngẩng đầu cao ngạo mà bước đi, đón nhận ánh mắt hâm mộ của thế nhân? Tất cả những điều đó đều là chọc đúng sự ham muốn của mọi người. Vậy cho nên, thanh thế hưởng ứng càng lúc càng lớn, gần như bao phủ cả buổi thọ yến ngày hôm nay. Vân Khê và Long Thiên Tuyển liếc mắt nhìn nhau, cứ tiếp tục dựa theo tình thế như vậy, 10 đại học viện thống nhất sẽ thành khuynh hướng nhất định. Lòng người nhất trí, dù bây giờ bọn họ đã đứng ra phản đối, chỉ sợ cũng không nào lên trò chống gì. Phải biết rằng, 10 đại học viện xây dựng ở trên chính mấy vạn người, làm chuyện mất lòng người, ắt sẽ đi về phía diệt vong. Bách Lý viện trưởng vẫn còn chưa lộ diện, mấy vị trưởng lão của học viện Thiên Long đều lộ ra vẻ bất an, lại có một bộ phận mừng thầm, trong lòng thì có quỷ. Rất tốt, nếu như tất cả mọi người đều có tâm nguyện như vậy thì chuyện đơn giản hơn nhiều. Thưa dịp ngày hôm nay, có sự hiện diện của đủ các vị viện trưởng và nhân vật cao trọng ở đây, chúng ta hãy đề cử ra một vị lãnh tụ. Từ nay về sau, tất cả mọi người đều là nghe theo lời của hiệu lệnh người đó. Ai không tuân theo sẽ bị cả 10 đại học viện đuổi giết. Lưu Duệ vùng tay áo hô lên, khi thế như thể chính hắn đang lãnh tụ. Dã tâm lóe ra trong đôi mắt càng ngày càng sáng. Hiện trường hoàn hồ vang dội, tất cả mọi người đều mong đợi một màn như vậy. Lúc này, một người ở bên phía học viện Kim Sư đứng dậy, vừa muốn mở miệng, Vân Khê lập tức giành trước một bước, cướp lời. Nói thật là hay, 10 đại học viện chúng ta đúng là nên thống nhất, nên đoàn kết, nên cường đại hơn. Người tia há hốc mồm, bị đoạt lời rồi, đành phải ngậm mồm lại, ngồi về vị trí. Trưởng lão học viện Thiên Long và cả học viện Dực Long đều kinh ngạc, vốn tưởng rằng Vân Khê đứng đến phản bác, không ngờ nàng lại tán thành đề nghị đó. Đại tẩu, người nói cái gì vậy? Lòng thì thần nóng nảy nghĩ thầm, có phải là đại tẩu đã bị sốt hỏng đầu rồi hay không? Ta nói rất rõ ràng, ta hoàn toàn đồng ý với lời nói vừa rồi của mọi người. 10 đại học viện nên thống nhất, nên đoàn kết lại, nên cường đại hơn. Vân Kỳ cực kỳ khẳng định, lặp lại cả câu. Hàn quang lóe lên trong đáy mắt của Lưu Duệ, hắn cười vang. Vị này nhất định là viện trưởng kế nhiệm của học viện Vạn Hoàng, Vân Khê cô nương có phải không? Hạnh ngộ hạnh ngộ, cảm tạ Vân Khê cô nương đã ủng hộ tại hạ, quả nhân vinh hạnh. Ta quen ngươi sao? Vân Khê quăng cho hắn một ánh mắt lạnh, không chút nề tình. Sắc mặt của Lưu Duệ cứng lại, có chút khó xử, lại nghe Vân Khê tiếp tục nói. Ta đồng ý 10 đại học viện thống nhất, cũng không có nói là đồng ý một vô danh tiểu tốt như ngươi đứng đây mà đầu độc lòng người, mơ tưởng hiệu lệnh. Mặt của Lưu Duệ đỏ bừng, lộ ra vẻ tức giận. Phía sau của hắn, đám cao thủ học viện Kim Sư vội vàng đứng dậy, đang định trợ uy cho tân viện trưởng của bọn họ thì đột nhiên bị Vân Khê quát lên. Ngồi xuống! Thống nhất 10 đại học viện là chuyện của người đứng đầu mỗi học viện ở đây. Viện trưởng nói chuyện với viện trưởng, đến phiên các người là luân phiên chó cái mồm thối hoắc vào sao? Đám cao thủ đứng thành hàng, nghiêm chỉnh đều là đỏ bừng cả mặt, giận dữ trừng mắt nhìn Vân Khê. Người thì tính là cái gì? Nếu là chuyện của ngươi đứng đầu 10 đại học viện thì để cho viện trưởng của học viện này Vạn Hoàng tự mình đến nói. Một cái người kế nhiệm mà thôi, còn cách vị trí viện trưởng là xa xa vạn dặm, có tư cách gì để nói với viện trưởng học viện Kim Sứ? Nó lại còn nói chúng ta thối mồm. Ta đây, ta thấy miệng của ngươi mới thối nhất ở đây đó. Quá đáng, một kẻ không có khẩu đức như ngươi mà tu đủ tư cách để trở thành người kế nhiệm học viện Vạn Hoàng à? Các cao thủ hợp nhau tấn công, Vân Khê cúi đầu cười nhạt, không hề bị bọn họ chọc giận, chỉ quạt quạt vài cái, miễn cưỡng mở miệng. Đã nói thối, thì chính là thối mà, quả nhiên là một đám cùng mở mồm đánh gióng như vậy, thối đến ghê tởm. Lòng Thủy Tuyệt mỉm cười nhìn nàng, xem tình huống, hẳn là không cần phải hắn ra mặt, một mình nàng là có thể chọc cho cái đám cao thủ mồm thối này tức giận hộc máu mà chết. Vân Khê, người... Bên kia vừa muốn chen mồm thống mạ, Vân Khê lại thở cũng không gấp, mà đặc biệt chọn đúng thời cơ để tiếp tục đoạt lời. Các người nói ta chưa phải là viện trưởng nên không có tư cách tham gia nói chuyện, vậy thì ta sẽ coi là... Tất cả mọi người đã tán thành, chỉ có 10 vị viện trưởng mới được phép nói chuyện thống nhất với nhau, có phải không? Đúng là không sai, nhưng... Vân Khê chỉ dừng lại một chút rồi lại cất giọng. Thôi, nếu đã như vậy thì ta đề nghị, bắt đầu từ bây giờ, trừ 10 viện trưởng ra... Ai cũng không được mở cái mồm thối ra nữa. Phạm là kẻ nào có mưu đồ ô nhiễm không khí, tha ra sau núi, tháo thành đám khói, chiếm thành phân bón, dùng để nuôi dưỡng thổ nhưỡng núi non mọc viện, mọc ở học viện Thiên Long. Hiện trường một mảnh tức cười, cách làm này quá là... Được, ta đồng ý. 10 đại học viện thống nhất là chuyện trọng đại cỡ nào. Chỉ có ai có thân phận địa vị giống như chúng ta mới có đủ tư cách mở miệng. Cái đám tôm tép các người thì biết cái gì. Nói cũng vô dụng thôi. Có khác gì bọn rồi bọ, vò ve. Lòng Thủy Tuyệt rung đùi đắc ý, lần đầu tiên cảm nhận được sự tôn quý và phúc hắc, đặc thù của một viện trưởng. Nhìn mà xem, cả thọ yến to tổ trạng ra đó, ít nhất là cũng tụ tập mấy trăm mống, vậy mà chỉ có một người, 10 người đủ tư cách nói chuyện, mà hắn lại là một trong đó. Quả nhiên là vinh quang. Càng nghĩ càng bừng bừng, cười đến rất là hợp bất phong thủy. Các đại học viện biểu lộ cho Dực Long học viện, ngồi sau Long Thiên Thần đồng loạt quay đầu đi chỗ khác, thực sự là tổn hại uy phong viện trưởng. Cả một đám nhà giàu mới nổi, chỉ có 2 tỷ muội Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn thủy chung nhẹ nhàng cười, ủng hộ Long Thiên Thần tới cùng. Sau mặt của đám cao thủ học viện Kim Sư là tỏ đồng thanh tím đen, cực kỳ nổi giận. Trong lòng bọn họ cảm thấy không cam lòng, một tiểu tử như vậy mà cũng có thể ngồi lên cái ghế viện trưởng Dực Long. Ông trời không có mắt à? Đối mặt với sự phẫn nộ ghen tị hận của bọn hắn, Long Thiên Thần chẳng những là không bị ảnh hưởng mà lại càng thêm đắc ý giơ cái chân lên. Ta là tức chết các người đó, sao nào? Có bản lãnh thì các người cũng làm viện trưởng đi. Long công tử là viện trưởng của học viện Dực Long, vậy cho nên có thể nói chuyện được. Nhưng chỉ là Vân Khê cô nương, ngươi thì không. Cô chưa phải là viện trưởng của học viện Vạn Hoàng. Lưu Huệ nhếch môi, nụ cười trên khóe miệng của hắn từ từ lớn dần. Dựa theo ước định của Vân Khê cô nương vừa nói, bắt đầu từ bây giờ, mời ngậm miệng của cô lại. Còn nếu không, kẻ đầu tiên bị áp dụng sự trừng phạt đó chính là cô đó. Đám cao thủ học viện Kim Sư rất cô là được xả giận, các tiếng cười to. Chính xác, bọn họ không có quyền nói, chính là cũng vậy thôi, như nhau. Sao ta lại quên được? Vân Khê ra vẻ ảo não. Vân Khê cô nương thông minh quá nên là bị thông minh hại. Bài học này là muốn nói cho mọi người, sau này khi định khiển trách người ta, hãy nghĩ đường lui cho chính mình cái đã. Đáng tiếc, ta rất là muốn nghe Vân Khê cô nương tiếp tục hùng hồn phát biểu cơ. Giọng nói nổi bật như vậy. Tại hạ đây thưởng thức mãi là không thôi. Nhưng mà chỉ tiếc là kế tiếp không có được nghe Vân cô nương là mở mồm ra nữa rồi. Không sao, chúng ta sẽ đợi thêm mấy thập niên nữa. chờ Hàn viện trưởng là hơn 100 tuổi, có lẽ sẽ lại được thường xuyên lắng nghe thanh âm trời cho của Vân Khê cô nương. Ba tân viện trưởng của Học viện Ngân Xà, Học viện Hạc Tiên và Học viện Tử Điêu đều là đứng lên, bỏ đá xuống giếng. Phía sau, đám cao thủ cũng là ầm ầm cười to, muốn xem Vân Khê sẽ mất mặt như thế nào. Vân Khê nở nụ cười nhạt nhẽo, ưu nhã, hất mấy sợi tóc trên trán, thở dài. Ta không ngờ mọi người lại cất nhắc mình đến như vậy, si mê giọng nói trời cho này đến thế. Nếu như không được nói chuyện tiếp, vậy thì quá là đáng tiếc rồi. Dù gì, các vị cũng mong đợi đến vậy. Vậy cho nên... Nàng cố ý dừng một chút, cong môi cười nói. Suy nghĩ cho đại cục, thỏa mãn mong đợi bấy lâu trong lòng mỗi người. Ta quyết định rồi, tuyên bố một đại sự ở đây. Đại sự? Bốn vị tân vệ trưởng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau rồi quay sang nhìn Vân Khê với nụ cười tự tin mà quỷ dị trước mặt, trong lòng dần dần sinh ra cảm giác bất an. Hết chương. Hết tập 181. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là xin đừng quên ấn nút đăng ký kênh, cũng như là ấn nhận thông báo để có thể cập nhật được video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại vào tập 184.